Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Cổ Thuật Phong Thủy phần 2. Tác giả Hoàng Thành U Hòa, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Thứ rõ ràng lại quỷ dị như vậy, làm sao Đao Phong không nhìn thấy chứ? Trừ phi vật kia y căn bản không nhìn thấy. Nói cách khác, chủ nhân của bộ tóc này là oan hồn, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy được. Trong lòng tôi liền giật mình, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Nhìn kỹ lại, một cánh tay trắng trẻo, mảnh khảnh, tái nhợt đang chậm rãi từ phía sau mái tóc đen như thác nước kia vươn ra. Mục tiêu đương nhiên là Đao Phong. Mà Đao Phong hiện tại cơ bản đã không cần tay tôi nữa. Bằng bản lĩnh của y, hai tay dùng chút lực là có thể leo lên. Đao Phong! Dưới tình thế cấp bách, tôi không còn cách nào độ hóa con quỷ kia ngay lập tức, chỉ có thể đứng phắt người dậy, bất chấp tất cả lấy tay ôm lấy hai chân của Đao Phong, ngăn cản y tiếp tục động tác phía dưới. Sao vậy? Chân bị ngăn lại, Đao Phong nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía tôi, hoàn toàn không ý thức được có một con quỷ đang ghé sát bên cạnh y. Mau xuống đây, phía trên nguy hiểm lắm. Tóc đen chảy xuống từ lỗ thủng càng ngày càng nhiều, trong lòng tôi cuống cuồng, cũng không quan tâm đến hình tượng hay không hình tượng gì nữa. Hai tay níu sườn thắt lưng Đao Phong, cắn răng một cái liền trực tiếp bế y xuống. Chân đạp trên mặt đất, Đao Phong nhìn đỉnh đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, tựa hồ hy vọng tôi cho y một lời giải thích. Phía trên có quỷ. Loại tình huống này nói thế nào cũng khó xử. Tôi liền ra dấu, dùng lời đơn giản nhất nói cho y biết thứ mà tôi đã nhìn thấy ở trên đó. Đao Phong đã hiểu ý tôi hỏi. Anh chuẩn bị làm thế nào? Tình cảnh lúc này, cho dù phía trên đều là quỷ, hai chúng tôi vẫn phải tiếp tục đi. Cho nên chỉ có thể dựa vào một truyền nhân phong quỷ như tôi đây nghĩ biện pháp đối phó. Tôi lên trước. Cân nhắc trong chốc lát, tôi lấy ra bật lửa trong túi sách, đem minh hỏa vẽ trên 10 ngón tay, sau đó dùng miệng ngậm bật lửa chuyển hướng Đao Phong, ra hiệu y giúp tôi một tay. Đao Phong nhanh chóng hiểu ý, hơn nữa lực y lớn vô cùng, hai chúng tôi phối hợp ăn ý, chưa đến vài phút tôi liền trèo lên được lỗ thủng. Thân thể thò vào mộ thất, quỷ tóc dài kia ngay trong tầm với của tôi. Tôi nhìn ánh mắt cô ta dại ra đưa tay duỗi về phía tôi. Nghĩ thầm nữ quỷ này mặt mũi coi như không tồi. Đáng tiếc tôi còn trẻ lại chết ở loại địa phương này. Nhưng nếu cô ta đã tự mình đưa tới cửa, tôi cũng đành phải cố gắng mà thanh lý thôi. Đưa tay bắt lấy cánh tay trắng bóng kia. Một luồng khí lạnh nháy mắt xâm nhập toàn thân, tôi rét buốt đến thoáng run rẩy. Sau đó mượn lực dùng sức cả chân lẫn tay một hơi bò vào trong mộ thất. Đào Phong bên dưới sợ rằng chỉ nhìn được tôi bay vút lên cầm một thứ gì đó mà thôi. Sau khi tiến vào mộ thất, tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên trong này vắng vẻ trong không, tử khí trầm trầm, không hề có tiếng động nào, cảm giác âm trầm rét lạnh tuyệt đối không thua gì hơi thở trên người oan hồn. Hơn nữa, ngoại trừ minh quang màu tím trên tay tôi đây, những nơi khác đều một mảnh đen nghịt, cái gì cũng không nhìn thấy được. Còn có nữ quỷ xinh đẹp bên cạnh này nữa. Em gái, tiện em đi đầu thai chuyển thế nhé. Tôi kéo kéo tóc của cô ta hỏi. Nữ quỷ kia hiển nhiên căn bản không ngờ tôi có thể nhìn thấy cô ta, còn mượn sức cô ta để bò lên. Giờ phút này bộ dáng kinh ngạc đến ngây người trừng mắt nhìn tôi. Ngay cả mái tóc đen nhánh cũng ngừng chảy xuống. Mặc kệ cô ta đồng ý hay không, tôi vươn bàn tay nhiễm minh hỏa, ở phía sau lưng cô ta thắp sáng 3 ngọn minh đăng. Rồi không quan tâm nữa, thò đầu nhìn xuống phía dưới. Đào Phong! Tôi ghé vào bên lỗ thủng, cố gắng vươn tay nói. Mau lên đây! Đào Phong gật đầu, chân trái ở trên vách động dùng sức đạp một cái, bắt được tay của tôi, sau đó chưa tới vài cái liền trèo lên, vững vàng rơi bên cạnh tôi. Cũng không hỏi tôi con quỷ kia thế nào, Đào Phong từ trong ba lô lấy ra một cái đèn pin mắt sói khác, chiếu bốn phía một lượt nói. Đi tìm họ. Ừ. Tôi đứng dậy, lại nhìn thoáng qua nữ quỷ cơ hồ đã biến mất không thấy đâu. Từ trong đai lưng rút đèn pin ra, bật sáng đi theo sau Đào Phong. Trước kia chưa từng tiến vào cổ mộ, vốn tưởng rằng so với mộ bình thường lớn hơn chút, nhiều đồ hơn chút, có mấy người chết tuận táng theo các loại. Nói cho cùng có thể thật sự đem xây cho mình một chỗ ở sau khi chết lớn như vậy. Trong lịch sử ngoại trừ Tần Thủy Hoàng thì còn được mấy người. Nhưng hôm nay chân chính vào đây rồi, tôi mới hiểu được càng là thứ nhân đại cổ xưa tính nguy hiểm không thể lường trước cùng tính thần bí càng cao. Chỉ dựa vào phen trắc trở chúng tôi hao phí trước khi tiến vào mộ kia cũng đủ để chứng minh thân phận của chủ nhân cổ mộ tuyệt đối bất phàm. Nhóm trộm mộ trước đã làm thông mộ thất này, thoạt nhìn cũng không nhiều lắm. Bốn phía trong góc đặt đèn trong đúc bằng đồng, đèn này ước chừng cao hơn nửa người. Phần thân dài nhỏ nâng một đế đèn hình hoa sen. Bên trong là chất lỏng lạ đã đông đặc cùng tim đèn, xem chừng đã lụi tắt từ lâu. Có lẽ trong hoàn cảnh hoàn toàn phong bế của loại cổ mộ này, bất luận là đèn gì cũng không có khả năng cháy lâu dài. Bởi vì dưỡng khí căn bản không đủ. Không biết cổ nhân tới cùng nghĩ thế nào. Nếu muốn đốt đèn trong nên để lại một cửa thông gió, cũng dễ thuận đường tiện lợi chút cho mấy kẻ đến sau như chúng tôi đây. Trung tâm mộ thất là một cái vại sứ men xanh lớn, cao chừng một người, đại khái phải bốn người trưởng thành ôm mới xuể. Thân vại trắng men màu xanh, chất gốm nhẵn nhụi, phía trên dùng nét vẽ thanh thoát mà lưu loát miêu tả vạn mã phi nhanh cùng thảo nguyên bao la. Nhìn qua rầm rộ đoan trang mộc mạc, có thể nói là tuyệt tác kinh thế. Cho dù tôi không phải kẻ trộm mộ xanh sỏi, cũng có thể nhìn ra được giá trị của thứ này. Nhưng chẳng biết một cái vại lớn như vậy đặt ở đây dùng để làm gì? Bên trong không phải đựng vô số vàng bạc châu báu đâu chứ? Giờ đèn pin mắt sói, tôi đi tới bên cạnh vại sứ men xanh lớn, muốn nhìn xem đến cùng lại bị Đao Phong phía sau ngăn cản. Đừng chạm loạn, cẩn thận có độc. Nói rồi, Đao Phong ném cho tôi một bộ găng tay, ý bảo tôi mang chúng vào. Tôi thoáng sửng sốt, thầm nghĩ bôi độc dược lên đồ vàng mã. Chủ mộ này sao hẹp hòi như đàn bà vậy? Thần dữ của điển hình. Xong nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thành thành thật thật mang găng lên. Ngay cả một quan tài cũng không có. Đây là nhĩ phòng. Mặc dù trước đó ông chủ đã nói cho tôi biết rất nhiều thưởng thức cơ bản về trộm mộ, nhưng chân chính sử dụng đều vẫn như cũ có chút mới lạ. Khái niệm cụ thể về nhĩ phòng tôi cũng vô cùng mơ hồ. Chỉ biết là căn phòng nhỏ bên cạnh mộ thất chính chủ yếu dùng để trữ đồ vàng mã. Không phải. Đào Phong khoát tay, hai giây sau tựa hồ nghĩ đến gì đó, lại gật đầu nói. Cũng không kém là bao. Tôi bị loại phương thức nói chuyện không thích nhiều lời, thế nên trả lời luôn mập mờ này của y làm cho muốn phát cáu. Nghĩ thầm nếu ông chú có đây thì tốt rồi, ít nhất ông ấy có thể giải thích cho tôi hiểu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Bất đắc dĩ thở dài, tôi xem chừng trong mộ thất này đã không còn thứ gì đáng để nghiên cứu thêm, liền quay đầu nhìn về phía Đao Phong. Đao Phong dùng đèn pin chỉa về một cửa ra phía trước nói. Bên kia. Bởi vì chưa nhìn thấy từ trong vại sứ men xanh lớn, trong lòng tôi cứ mãi có một vướng mắc. Cho dù đi theo Đao Phong ra khỏi mộ thất, cũng vẫn nhớ có cơ hội nhất định phải trở về nhìn xem cho rõ ràng. Nếu bên trong có bảo bối, tôi đây sẽ thuận tay lấy luôn. Mộ đạo bên ngoài mộ thất này yên tĩnh tối đen. Đi bên trong chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của tôi và Đao Phong, vô cùng áp lực, khiến tôi có loại lỗi giác nhịp tim cũng trì trệ. Nơi này có ký hiệu của Ngô Mưu để lại không? Chẳng biết có phải vì cái vại lớn kia không? Tôi chung quy cảm thấy phía sau có người đi theo chúng tôi. Nhưng khi tôi dùng đèn pin chiếu phía sau, lại trống rỗng không hề có gì cả. Đao Phong hiển nhiên cũng đã chú ý tới điểm ấy. Nhưng y tài cao mật lớn, căn bản không sợ mấy thứ lén lút, nấp ở trong bóng tối này. Cho nên chỉ thoáng liếc mắt vài lần rồi không để ý thêm nữa. Tôi nghĩ với y mà nói, ngoại trừ cái loại oan hồn không nhìn thấy thực thể này, hết thảy những thứ khác có thể dùng hai tay săn bằng. Không có, họ hẳn chưa đi bao xa. Đào Phong không ngừng lay động đèn pin, chiếu vách tường bốn phía. Tôi theo hướng chiếu xạ của y nhìn lại, phát hiện trên tường đá xung quanh này có rất nhiều bích họa màu sắc sặc sỡ cùng mảng lớn những văn tự dày đặc. Bích họa này có người có vật, cũng có núi non sông nước. Tôi thỉnh thoảng còn có thể đọc hiểu vài cái. Phần văn tự thì hoàn toàn đọc không hiểu. Bích họa khắc họa xúc tích màu sắc tươi tắn này có một điểm vô cùng kỳ quái. Cơ bản trong mỗi bức họa đều xuất hiện một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này bất cứ khi nào cũng đều đưa lưng về phía người xem. Nói cách khác, giống như tôi đang đứng trước bức tranh vậy, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn được bóng lưng của cô ta. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì làm cho cô ta không thể lộ mặt nhỉ? Chủ mộ tại sao lại dùng nhiều bích họa như vậy chỉ để ghi lại một người phụ nữ? Chẳng lẽ nói bản thân chủ mộ chính là cô gái trong bức tranh? Cô gái kia để lại nhiều bích họa chỉ có bóng lưng như vậy ở chỗ này, có ý nghĩ gì? Càng ngày càng nhiều nghi vấn hình thành ở trong đầu. Bước tiến bên dưới chân tôi cũng dần dần chậm lại. Nhịn không được càng quan sát cẩn thận hơn những bích họa này.

Dưới chân mỗi bước đi đều truyền đến tiếng gỗ kẽo kẹt rất nhỏ. Chân tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhìn xa gỗ phía trước thoáng cái giống như mê cung vĩnh viễn không bờ bến. Nó đã đuổi kịp, mọi người mau lên. Đồng thời ép mình nhớ lại hết thảy dị thuật phong quỷ trong quyển sách phong quỷ cổ thuật kia. Hy vọng có thể tìm được biện pháp triệt để giải quyết huyết anh. Cứ tiếp tục không phải kế lâu dài. Cái gọi là hậu hoạn vô cùng, tai họa ngầm càng sớm giải quyết đối với chúng tôi càng có lợi. Đi tiếp 5-6 phút, tôi phát hiện tiếng cười của anh Nhi càng ngày càng gần. Không nhận được quay đầu lại dùng đèn pin chiếu. Lại không ngờ rằng một lần chiếu này khiến tôi phát hiện một chuyện càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy huyết dịch đỏ đen tuôn trào trên người anh Nhi kia. Vậy mà theo xà ngang nhỏ xuống trên hài cốt phía dưới, một đường nó bò sang đây, liền theo xà gỗ không ngừng nhỏ xuống, chất nhầy như của động vật khiến kẻ khác buồn nôn phản cảm. Quan trọng nhất là những oan hồn quỷ mọp bên đống cốt này thật giống như ong mật bị mật hoa hấp dẫn vậy. Từ từ phát hiện huyết dịch chảy ra trong cơ thể anh Nhi, gián tiếp cũng phát hiện 4 người sống sờ sờ trên xà ngang. Chúng nó từ im lặng quan sát đến bắt đầu bạo động, cuối cùng kết bè kết đội ùn ùn kéo đến. Chen lấn bám trên cột, theo vệt máu của anh Nhi chậm rãi bò về phía trước. Đầu tôi oành một tiếng, nhất thời lại quên đi về phía trước, bị vô số con ác quỷ xấu xí hung tàn vây đuổi. Việc này tuyệt đối là cảnh tượng máu me khủng bố nhất mà tôi từng gặp, không đụng hàng. Tim đập gia tốc, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Sắc mặt tôi bây giờ sợ rằng đã không thể dùng tái nhợt để hình dung. Tôi nắm chắc dây thừng, chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh cóng không giống bình thường. Mau! Chạy mau! Tôi khựng lại nghĩ đến nếu bị phát hiện, dứt khoát mặc kệ giống to lên. Đào Phong! Ông chú Kỳ Tuyền! Chạy mau! Nếu không chạy sẽ không kịp nữa. Đứa bé kia đã dẫn cả đám quỷ lên đây rồi. Theo một tiếng giống của tôi, tất cả quỷ phía dưới cơ hồ đều sửng sốt, động tác của chúng nó đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía 4 người chúng tôi. Tựa hồ đang khó hiểu tại sao lại bị phát hiện. Nhưng sự khó hiểu này chỉ rằng có 2 giây. 2 giây sau, bọn ác quỷ này đồng loạt lộ ra nụ cười vặn vẹo, răng nanh nhọn hoắt như ẩn như hiện trong miệng, sau đó càng thêm điên cuồng hướng về phía trước trèo lên. Trong nháy mắt ác quỷ như sóng chiều, xa nhà có rắn chắc mấy cũng chịu không nổi chà đạp như vậy. Giờ phút này không chỉ tôi, người như Đao Phong cũng nhận thấy được chấn động đáng sợ dưới chân. Mà đối với họ mà nói, loại chấn động này rất khó tả. Đột ngột lại không hề có lý do. Xa gỗ lim vốn cứng rắn bền ổn, sau khi huyết anh xuất hiện lập tức lung lay. Việc này trực tiếp chứng minh tính xác thực trong lời nói của tôi. Liếc nhìn nhau, 4 người câu hồ là cùng một lúc bắt đầu chạy như điên. Đoạn thừng ngắn chưa tới 10 mét kia bị tôi cùng Đao Phong kéo thẳng băng. Kỳ Tuyền và ông chú túm lấy dây thừng vững vàng chạy chính giữa hai chúng tôi. Trong lúc nguy cấp này, tình phối hợp của 4 người đạt tới độ cao chưa từng thấy. Mỗi một bước đều bước dị thường ăn ý, không ai tụt lại phía sau. Đây đại khái chính là kích thích tiềm năng của nhân loại. Khi đối mặt với tình huống nguy hiểm đặc thù mới có thể xuất hiện. Trên xà cao như thế chạy nhanh là chuyện trước kia tôi căn bản không cách nào tưởng được. Nhưng hiện giờ tôi căn bản không dỗi đi quản xem nó có bao nhiêu khó tin. Bởi vì trong đầu tôi chỉ có đầy một ý niệm, đó chính là chạy thoát thân. Phía sau ác quỷ hợp thành đàn, chúng nó đã bị niêm phong ở địa phương này mấy trăm năm, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội tầm gửi vào người sống. Trong sự tranh giành chen chúc của chúng nó, xà gỗ càng ngày càng lắc lư dữ dội. Thậm chí có vài con ác quỷ diện mạo xấu xí ngoại hình kỳ lạ đã bắt đầu há bồn miệng máu ra gặm cắn xà gỗ. Mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, tôi lại hoàn toàn không lau đi nổi. Theo tiếng gầm rú phía sau vang lên, xà gỗ dưới chân dần dần nảy sinh dấu hiệu sụp đổ. Nếu tìm không được thông đạo ra ngoài, chúng tôi rất có khả năng sẽ chôn thân giữa đống hài cốt đổ nát này. Phía dưới là hài cốt tích tụ thành biển thành núi, phía sau là lệ quỷ huyết anh không ngừng truy đuổi. Rất nhiều ác quỷ trước đó vẫn luôn ẩn trốn trong đống xác thối giữa, cũng đều ló đầu ra tham gia với đội ngũ truy đuổi. Loại hình ảnh khủng bố mà áp lực này khiến tôi liên tưởng đến địa ngục A Tì trong truyền thuyết. Nhưng dưới cái nhìn của 3 người Đao Phong, sợ rằng chỉ là xà gỗ tự dưng gãy đất sụp đổ mà thôi. Nào ngờ tới toàn bộ những việc này là do ác quỷ gây nên. Đao Phong ở phía trước bước đi như bay, hoàn toàn là kéo 3 chúng tôi chạy trốn. Tôi theo sau ông chú, do trong đại điện quỷ khí ngút trời mà không khí thở trở nên lạnh buốt dị thường. Bên tai trận trận âm phong gào thét mà qua, tất cả đối với nỗi sợ hãi ác quỷ toàn bộ hóa thành khát vọng chạy trốn. Lúc này tôi bỗng dừng nghĩ đến, Huyết Anh cả người tím đỏ kia có lẽ dựa vào huyết dịch đặc thù của bản thân để hấp dẫn quỷ quái, dẫn dắt chúng nó chui vào trong cơ thể, cho nên mới biến thành bộ dáng mà tôi đã thấy ở bệ đá. Nếu thật sự là vậy, trong đại điện này có vô số mãnh quỷ ngàn kế, toàn bộ bị nó hút vào cơ thể, rồi đến tột cùng sẽ xuất hiện dạng quái vật gì? Khẽ cắn môi, tôi hơi lắc đầu phất rơi mồ hôi lạnh trên thái dương, hoàn toàn không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nó đã cực kỳ đáng thương rồi. Hôm nay phương pháp duy nhất có thể cứu vớt nó chính là hoàn toàn tiêu diệt nó. Nghĩ đến hai chữ này, trong đầu tôi chợt lóe ra một ý niệm. Năm đó khi lão Sở tỏ tình với mẹ tôi, từng dùng một chiêu thả quỷ. Một chiêu kia mặc dù không thể hoàn toàn khiến cho vô số ác quỷ sau khi chết hồn phi phách tán, nhưng có lẽ chính là phương pháp tốt nhất để cứu chúng tôi và đứa trẻ sơ sinh kia. Dựa theo giải thích trên sách phong quỷ, thả quỷ là lợi dụng minh hỏa phối hợp với một loại trận pháp đặc biệt phát triển, biến hóa thành khống quỷ thuật. Cho nên khi đó, lão Sở cầm giấy trắng trong tay, kỳ thật là vẽ trận pháp. Tục ngữ nói thần quỷ sợ ác nhân, người bình thường nhắc tới quỷ thường sẽ đều sinh ra tâm lý sợ hãi. Nhưng không ngờ người so với quỷ càng đáng sợ, lợi hại hơn. Túng quỷ thuật là căn cứ điểm, khiến quỷ quái sinh ra tâm lý sợ hãi với kẻ thi thuật để đạt tới mục đích khống quỷ. Thả quỷ, kẻ thi thuật chẳng những phải hoàn toàn nắm rõ và thông hiểu phong quỷ thuật, bản thân còn phải tu vi và khí chàng cường đại, đùa bỡn quỷ thần cần trí tuệ không gì sánh được, cũng phải đủ tinh thần với nghị lực dũng mãnh. Việc này đối với hiện tại mà nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm, nghĩa là ngàn lẻ một đêm hoang đường không có thực. Song ranh giới sinh tử, cho dù tôi có không làm được đi nữa, vì đảm bảo an toàn tính mạng cho bốn người chúng tôi, không khỏi không binh đi hiểm chiêu, nếm thử chút chiêu thả quỷ lão Sở đã dùng năm đó. Trong lòng chủ ý đã định, tôi liền một bên tăng nhanh bước, một bên ở trong đầu hồi tưởng trận pháp vẽ trong sách. Lão Sở gọi quỷ cướp chén, chỉ dùng một tờ giấy trắng, mà tôi muốn khống chế biển quỷ như thủy triều phía sau, sợ rằng chỉ dùng giấy trắng thì không được. Nếu số lượng đối tượng khổng lồ, tôi đây phải chuẩn bị một kích cỡ tương đương. Kế hoạch chậm rãi thành hình dưới đáy lòng, tôi nhìn bóng dáng ông chủ phía trước, lòng bàn tay khẩn trương ứa ra mồ hôi lạnh. Hành động lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại, bằng không chẳng những tôi còn có thể liên lụy đến Đao Phong bọn họ. Lại một cây xà gỗ sụp đổ, ông chú giữ tình thế cấp bách quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt khó nén kinh ngạc, tựa như cảm thấy xà gỗ lim bỗng dưng gãy cực kỳ lạ lùng. Tôi không nhịn được cười khổ, nghĩ thầm nếu ông chú chứng kiến bộ dáng chân chính của đời này, thế nào cũng bị dọa ngất xỉu chứ chẳng chơi. Dưới chân xà gỗ cứng rắn không còn đáng tin cậy nữa, bốn người chúng tôi chạy hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Trước sau không dám chậm bước, mắt thấy vài con ác quỷ đã từ phía trước vòng sang đây, mà Đao Phong lại hoàn toàn không phát hiện. Tôi chạy cuối cùng, muốn nhắc nhở cũng hữu tâm vô lực. Đang lúc tôi thấp tha thấp thỏm nhìn một con quỷ đem hắc chảo cong vút khô héo rưỡi về hướng Đao Phong. Con quái miêu theo sau Đao Phong thình lình tranh trước tiếng hô của tôi, thả người nhẹ nhàng nhảy lên đầu ác quỷ. Sau đó bốn chảo dùng sức đạp một cái, đạp ác quỷ xuống xà gỗ đồng thời nhảy tới trước Đao Phong. Đao Phong nhìn thấy một màn này cũng nhận thấy được sự tình không ổn, dưới sự hướng dẫn của hắc miêu lựa chọn một con đường khác chạy trốn. Đáy lòng tôi ngạc nhiên, nghĩ hắc miêu kia cũng có thể nhìn thấy oan hồn. Chẳng trách mọi người thường nói, chó thông nhân tính, mèo thông quỷ tính. Xem ra mộ thú này của Đao gia quả thật không giống bình thường. Thời gian chạy trốn vùn vụt trôi qua, hắc miêu nọ linh mẫn vô cùng. Giống như có thể tìm được hướng sinh lộ, cử nhiên dẫn chúng tôi đến trên một phía khác của bệ thềm. Hai chân vừa tiếp xúc với mặt đất rắn chắc, bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện vô luận chúng tôi chạy đến đâu. Đối với đám lệ quỷ, oan hồn này mà nói cũng không khác gì nhau. Đừng dừng lại, tiếp tục chạy, chúng nó sẽ tới ngay đó. Thở mạnh hai hơi, tôi gọi ba người khác tiếp tục chạy về phía trước. Đất bằng phẳng này hơn xa xà ngang, chúng tôi không cần cố gắng để nén bước chân nữa. Chỉ chốc lát sau đã đến trước một cánh cửa bằng sắt. Cửa sắt chịu ảnh hưởng của bệ thềm không rộng lắm, nhưng cực kỳ cao lớn, ước chừng cao bằng cỡ bốn người trưởng thành. Đèn pin mắt sói miễn cưỡng có thể chiếu được đỉnh cánh cửa, thoạt nhìn hùng vĩ mà khí phách. Trên cửa khắc một đồ án quỷ dị hình tròn, bốn phía bên góc thì điêu khắc bốn thần linh tướng mạo không đồng nhất. Duy nhất giống nhau chính là bên chân bốn thần linh này đều có một con sói thần hung ác uy mãnh. Bốn con sói đều quay thẳng hướng bức vẽ hình tròn trung gian, giống như đang quỳ lễ mà nhìn chăm chú vậy. Tôi cẩn thận liếc đồ án một cái, nhìn thấy trên đồ án có khắc họa rất nhiều về tinh tú, âm dương, quỷ thần, súc vật và nhân loại, lại liên tưởng đến khi lần đầu tiên nhìn thấy đám ác quỷ này, bộ dáng chúng nó cung kính vâng lời quỳ rạp trên đất. Nghi thức này rất có khả năng là một loại trận pháp phong ấn, cho nên đám ác quỷ này mới có thể cam tâm tình nguyện thủ tại chỗ, bởi vì chúng nó căn bản không ra được. Thế thì chỉ cần tranh thủ thời gian, để Đao Phong mở cánh cửa sắt xa xưa nặng nề này ra, chúng tôi sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi đây. Siết chặt bật lửa trong tay, tôi nhìn cửa sắt lộ ra nồng nặc hơi thở lịch sử trước mặt. Cậy nghĩ cách mở cửa này, tôi ngăn chặn những tên kia. Cố gắng đi trước, không cần lo cho tôi. Nói xong, không đợi ba người họ tỏ thái độ, xoay người chạy về hướng trước đó. Nói thật, đây chỉ là tâm tính đà điều của tôi mà thôi. Tôi và Đao Phong, ông chú Kỳ Tuyền ở chung chưa lâu, cũng chưa chân chính hiểu rõ họ. Vào loại thời điểm tay vạ đến nơi này, tôi không thể cam đoan họ sẽ không vứt tôi lại mặc kệ, không thể làm gì khác hơn là xem như không thấy coi như không có, giả vờ yên tâm thoải mái đi tới nghênh đón đám ác quỷ kia. Hy vọng họ trốn đi rồi ít nhất cũng đừng đóng chặt cánh cửa lại. Tôi còn chưa muốn thật sự một mình chôn thân tại địa phương này. Chạy nhanh đến phần chính giữa bệ thềm, tôi vứt hết những suy nghĩ tạp nham trong đầu. Từ ba lô móc ra một con dao xếp quân dụng, nhẹ nhàng cắt trên ngón tay một lỗ, nhịn đau nặn máu trong ngón tay ra, nhỏ trên mặt đất, sau đó nhớ lại trận đồ kỳ dị trên sắt, liền chấm máu trên đất, từng chút vẽ lại đồ án trong đầu. Khi trận đồ đường kính chừng 2 thước hoàn chỉnh xuất hiện trên mặt đất, mấy ngàn con ác quỷ hình dạng thiên kỳ bách quái khác nhau cũng đã đi tới trước mặt tôi. Tôi hít sâu một hơi, đem tay trái bùng cháy minh hỏa duỗi về hướng những ác quỷ này. Vết thương ngón tay vào giờ khắc này đột nhiên kịch liệt đau đớn. Máu đã sớm đọng lại, giống như đã bị đầu độc vậy. Cuồn cuộn tuôn ra, nhuốm đẫm trận đồ dưới chân quỷ dị mà thê lương. Theo máu nhỏ xuống, trận đồ dưới chân tôi cũng từ từ bùng lên minh hỏa màu tím âm u. Tất cả ác quỷ giống như chứng kiến thần minh cao cao tại thượng, không hề tranh giành, không hề ầm ĩ, đều kính cẩn nghe theo nằm sấp người, quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nữa. Bị ngàn vạn con ác quỷ địa ngục kính sợ quỳ lại, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác ưu việt không ai có thể đạt được. Nhìn oan hồn mênh mông khôn cùng thần phục trên mặt đất, phảng phất như chính mình đã là đế vương chí cao vô thượng. Nhưng cảm giác ưu việt qua đi, theo đến chính là ngực một trận đau nhức khó mà ức chế. Tôi rõ ràng có thể nhìn thấu nỗi một hình dáng khuôn mặt của ác quỷ, nhưng lại không thấy cánh tay gần ngay trước mắt mình. Chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một mảnh. Trong tai vang tiếng ù ù không ngừng, tựa hồ mình và đám quỷ quái này đang chậm rãi hòa tan thành một thể. Tôi nắm chặt tay phải, cắn răng nhìn cảm giác cổ quái rõ ràng trong cơ thể, ép buộc mình tập trung tinh lực vào trong biển quỷ tìm được huyết anh. Sau đó vươn tay trái, đám ác quỷ này liền tuân lệnh tôi, chen nhau mà lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng miệng rộng máu tím đen. Nháy mắt gặm cắn huyết anh thành bã, theo đó oan hồn ghê tởm trong cơ thể hài nhi, máu me bắn tung tóe, hồn phi phách diệt. Tôi nhắm chặt mắt, yên lặng thở dài một tiếng, nghĩ đến chỉ cần trận đồ này một ngày còn tồn tại, ác quỷ sẽ không còn cách nào rời khỏi đây. Đáy lòng tôi liền kiên định. Tâm thần căng thẳng giờ thả lỏng, ngực nảy lên một cỗ mùi máu tươi. Tôi chống đỡ không được, thoáng cái quỳ rạp xuống đất, đưa tay che miệng lại, máu theo khe hở tràn ra. Tôi không ngừng ho sặc, toàn thân cũng không thoải mái. Mỗi một chỗ trong cơ thể càng co quắp từng đợt, đau đến tay chân tôi như nhũn ra, thân thể không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ nào tử thần thông quảng đại thật vất vả đối phó với đám ác quỷ này, vậy mà căn bản không có mạng trở về? Còn mẹ nó, rốt cuộc là ai phát minh ra dị thuật hại ông đây thế này? Trong lòng tôi không ngừng mắng chửi, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Vài lần muốn ngọ nguậy đứng dậy, lại đều chật vật ngã trở về. Ngay khi tôi bỏ cuộc nhắm mắt lại, mặc cho chính mình rơi vào vực sâu hắc ám, trong tai thình lình truyền đến tiếng kêu trầm thấp của ai đó. Sở Dương! Tôi hơi nhướng mí mắt, phát hiện trong trận đồ trước mặt có thêm một đôi chân trắng nõn tinh xảo. Bên chân tán mát, mái tóc dài đen dày, rõ ràng là của một người phụ nữ. Kỳ quái! Tôi đầu óc hôn mê, mơ mơ màng màng nghĩ thầm. Rõ ràng gọi tôi là Y, sao lại xuất hiện phụ nữ? Sở Dương, tỉnh, tỉnh. Sở Dương. Thật kỳ quái, tới cùng là ai đang gọi tôi? Tôi mơ một giấc mộng rất dài và dài. Trong mộng mình đứng trên đài cao, trên cao nhìn xuống bao quát hàng nghìn, hàng vạn ác quỷ khuất phục dưới đài. Ánh lửa màu tím yếu ớt bên ngoài càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Phảng phất như muốn thôn tính tôi hầu như không còn. Hơi thở tử vong buốt giá trong không khí càng thêm đậm đặc. Đang lúc tôi hăng hái phấn khởi sắp sửa chỉ huy thiên quân vạn mã dưới chân xuất phát chinh chiến, phía sau bỗng dưng có thêm một cô gái xinh đẹp như hoa. Nàng lạnh nhạt nhìn động tác của tôi, sau đó nói cho tôi biết tôi không có năng lực đó. Tiếng thì thầm không ngừng vang vọng. Trong nháy mắt, mấy vạn ác quỷ trước mặt đã hóa thành đoạn chi tàn cốt. Quỷ khí âm hàn nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tôi trợn to mắt, tựa hồ không tin hết thảy những thứ này. Cúi đầu nhìn lại mới phát hiện thân thể mình cũng đã biến thành hài cốt xấu xí. Tôi đã biến thành quỷ, cùng những oan hồn bị tôi thao túng này giống nhau. Cố chấp tử thủ tại vùng đất này không chịu rời đi. Nàng cười lạnh liên tục, hoàn toàn không để ý tôi sắp chết đi. Ngay khi tôi gần như hờ hững nhìn hai tay mình hư thối, cảm thấy như vậy đại khái cũng không tồi. Một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên kéo tôi lại. Tôi xoay đầu, nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng bên cạnh. Bóng người nọ khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng vô luận thế nào cũng không gọi được tên y. Bóng người vô cùng lặng lẽ, không thích nói chuyện lắm, chỉ kéo tôi rời xa cô gái kia. Có y ở đây, hàn khí bên người tựa như cũng tan thành mây khói. Xong không đợi tôi mở miệng hỏi y là ai, thân thể đã bị một đôi tay trắng nõn, mảnh khảnh ôm lấy. Sau đó, cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia kề sát bên tai tôi, lộ ra răng nanh màu đen nhẹ giọng nói. Ngươi muốn đi đâu? Đừng! Kinh hô một tiếng, tôi một thân mồ hôi lạnh từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt. Trước mặt xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp tựa cô gái trong mộng. Tôi sợ hãi biến sắc, chẳng biết mình đến tột cùng đang ở phương nào, chỉ cảm thấy hết thảy thoạt nhìn đều thoáng như cõi mộng. Loại tối tăm cực độ này còn dừng lại trong thân thể, khó chịu khiến tôi cho rằng mình sẽ lập tức sẽ đi gặp tổ tiên Sở gia. Cái gì thế? Đưa tay cho tôi một cái tát, Kỳ Tuyền trừng đôi mắt to xinh đẹp, nổi giận đùng đùng nói. Vừa tỉnh đã được nhìn thấy bà đây coi như vận may của cậu đó, cư nhiên còn dám bất mãn. Tôi thoáng sửng sốt, con người đảo tròn, lúc này mới nhìn thấy mình vậy mà đang bị Kỳ Tuyền ôm vào trong ngực. Hai bầu ngực mềm mại được áo da bó sát đang đội lên bên mặt tôi. Đỏ mặt khó xử, tôi chịu đựng đau nhức toàn thân dãy giụa ngồi thẳng người dậy. Cự tuyệt ý tốt của Kỳ Tuyền muốn nâng tôi, nhìn bốn phía một chút hỏi. Chúng ta đang ở chỗ nào rồi? Âm Tào địa phủ. Thằng nhóc này cậu nói chuyện không thể dễ nghe chút sao? Kỳ Tuyền bất đắc dĩ thở dài. Cậu vẫn sống khỏe, chỉ là ói ra chút máu mà thôi. Là Đao Phong mang cậu về. Trước đó cậu gặp ác mộng suốt, còn có chút sốt. Cậu là tên chơi xấu nằm trong lòng người ta, nắm chặt quần áo không chịu buông tay. Y không thể làm gì khác hơn là ôm cậu. Tôi vài phút trước mới thay. Chúng ta hiện giờ đang ở mặt sau cửa sắt. Cánh cửa đã bị Đao Phong đóng chặt lại rồi, yên tâm. Nói xong, Kỳ Tuyền lộ ra một nụ cười tự cho là vô cùng quyến rũ, đè lên bộ ngực của mình nói. Thế nào, ngực chị đây so với Đao Phong ấm áp hơn nhỉ? Ấm áp lại mềm mại. Thấy thế, lòng tôi biết lúc này trả lời không ổn khẳng định sẽ bị đánh, vì vậy nghiêm túc gật đầu. Áo cúp đê. Thấy ghét, Kỳ Tuyền ha hả cười, bộ dáng cảm thấy thỏa mãn. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ quả nhiên đối phó với phụ nữ pháp bảo tốt nhất chính là tán dương. Bất luận bạn là thiệt tình hay giả ý, các cô ấy đều thích nghe. Hơn nữa loại phụ nữ vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp như Kỳ Tuyền, vừa nghe người khác khen ngợi vóc dáng của mình, cư nhiên cũng sẽ biểu hiện một mặt thẹn thùng đáng yêu thế này. Đào Phong và ông chú đâu? Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng, phát giác trong cơ thể lại dâng lên loại cảm giác khó chịu cổ quái, không khỏi nện ngực nói. Hai người họ tại sao có thể ném chúng ta một mình ở đây? Đào Phong ở bên kia hút thuốc. Kỳ Tuyến nghe vậy đưa tay chỉ hướng bên trái, tiếp theo lại chỉ bên phải. Ngô Mưu đi nghiên cứu bích học, tôi phụ trách trông chừng cậu. Nơi này không có gì nguy hiểm, huống chi có tôi ở đây, cậu còn lo lắng cái gì? Chính là chỉ có chị ở đây thì tôi mới lo lắng đó. Đầu năm nay đàn ông phụ nữ hóa, phụ nữ thú tính hóa, ai biết chị có thể thừa dịp tôi ngủ mà ăn tôi không? Nhếch khóe miệng, tôi miễn cưỡng cười nói sang chuyện khác. Sao Đào Phong không ở đây hút, sợ chúng ta chịu không được mùi khói à? Không phải đâu, Kỳ Tuyến khoát tay. Cậu ấy không thích hút thuốc trước mặt người khác, cũng rất ít hút. Nhưng trên người chung quy luôn mang một hộp, đụng vấn đề phiền toái mới một mình xuống đi hút vài điếu. Khuôn mặt băng kia còn có loại tính cách nhỏ này. Tôi tưởng rằng Đao Phong là loại người bảo thủ nghiêm trang, chuyện gì đều phải theo việc mà làm, đối xử với người với mình đều cực kỳ nghiêm khắc chứ. Ầm ĩ hồi lâu là chân nhân bất lộ tướng. Ai da, cậu đừng thấy cậu ta tính tình như thế, kỳ thật là người rất tốt đấy. Chúng tôi trước kia bị nhốt trong mộ thất vài ngày không ra được, cậu ta để thức ăn cho tôi và Ngô Miêu, còn mình hút sạch một hộp thuốc. Rõ ràng cũng nghĩ giống như tôi, Kỳ Tuyền che miệng cười trộm hai tiếng nói. Nếu không phải làm cái nghề này, loại đàn ông độc thân hoàng kim như Đao Phong khẳng định là có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Đúng vậy. Vóc dáng đẹp, tướng mạo bậc nhất, còn có tài nghệ khiến người ta hâm mộ ghen ghét kia. Nhưng mà cá tính có hung tàn chút, nói không được liền trực tiếp ấn ngược xuống giết chết. Nhíu mày, tôi hoạt động thân thể suýt sụp đổ vài cái, hai tay chống đất chậm rãi đứng lên. Tôi đi tìm cậu ta. Đeo cái này vào. Kỳ Tuyền giơ tay ném đến một đèn pin mắt sói, trêu chọc nói. Đừng đi lạc nha. Gian mộ thất sau cửa sắt này vô cùng rộng lớn, cùng những cái trước đó đã nhìn thấy hoàn toàn vô pháp cân xứng. Đèn pin tùy tiện chiếu đến nơi nào cũng có thể nhìn thấy bày biện đồ sứ đào dũng linh tinh các loại, hoa lệ mà phung phí. Mà tôi thì bị đào dũng hình người thình lình xuất hiện trong ánh đèn pin này dọa không thôi, suýt nữa mất mặt hét thành tiếng. Bởi vì làm thật sự quá mức sống động, vừa nhìn cơ hồ không khác gì người thật. Ở loại địa phương này, chứng kiến một người không quen biết tuyệt đối so với nhìn thấy quỷ còn đáng sợ hơn. Trong mộ thất trống trải yên tĩnh quanh quẩn tiếng bước chân của tôi, khiến tôi có loại lỗi giác nơi này chỉ có một mình tôi. Nghĩ đến không lâu trước đó mới cùng Kỳ Tuyền sống sờ sờ nói chuyện, trong lòng mới hơi chút kiên định. Tỉnh rồi. Đối diện bỗng dưng chuyển đến thanh âm trầm thấp của Đao Phong. Tôi sửng sốt, lập tức tăng nhanh bước chân đi tới. Đúng vậy, nhờ phúc của ngài, tôi còn có thể sống sót đứng chỗ này. Nhìn điểm đỏ phát sáng giữa không trung, tôi di chuyển đèn pin, phát hiện Đao Phong đang tựa trên tường hút thuốc. Nhưng bởi vì ánh sáng của mắt sói quá mạnh, không thể trực tiếp chiếu vào mắt người, cho nên tôi không biết giờ phút này y đang có loại biểu cảm gì. Anh chảy rất nhiều máu. Không tỏ thái độ với lời khen của tôi, Đao Phong nói thẳng, lần sau đừng làm vậy nữa. Không làm thế, chúng ta ai cũng trốn không thoát được. Mặc dù biết mình có chút không lượng sức mình, nhưng một phen cố gắng ấy nhận được câu trả lời thế này, trong lòng tôi vẫn thật khó chịu, giọng điệu không khỏi có chút công kích. Đào Phong lần này im lặng thật lâu, tựa hồ đang suy nghĩ hết thảy đã gặp trước đó. Một lát sau mới tiếp tục nói. Anh đến tột cùng đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy những thứ cậu vĩnh viễn không thấy được. Tự diễu cười cười, tôi tiến lên một bước cướp lấy điếu thuốc của y, bỏ vào miệng mình hung hăng rít tới cùng, sau đó ném xuống đất dùng chân nghiền tắt. Tôi biết cậu nhìn tôi không vừa mắt. Tôi cũng không cần. Nếu đã đáp ứng với các cậu đến trộm mộ, tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Chờ trở về phân cho tôi nhiều phí chữa bệnh tí là được. Nói xong, tôi không hề chờ ý đáp lời, xoay người chuẩn bị đi tìm ông chú. Sở Dương! Đào Phong gọi tôi lại sau khi tôi dừng lại nói. Tôi chưa từng xem thường anh, nhưng tôi đã nói rồi sẽ bảo vệ anh bình an. Có tiếp tục nói nữa hay không? Tôi nghĩ tôi và y đều đã hiểu được ý tứ của nhau. Hiện giờ ngẫm lại, tôi thật sự đã quên lúc ở Bắc Kinh y từng đồng ý sẽ không để tôi gặp nguy hiểm. Đây là căn cứ vào thân phận truyền nhân thuật phong thủy, nhưng hôm nay thân lâm kỳ cảnh, tôi phát hiện nếu tôi không làm chút gì đó, chỉ trông cậy vào sự bảo vệ của người khác rất khó sống tiếp. Cho dù thật sự sống sót, nhất định cũng sẽ làm người bên cạnh nỗ lực trả giá đau thương. Đây tuyệt đối không phải là điều mà tôi muốn. Đào Phong rất mạnh, tôi cũng không kém, không có đạo lý bại bởi y. Song lời của Đào Phong khiến trong lòng tôi nhất thời thoải mái hơn nhiều, ít nhất khiến tôi biết vẫn có người quan tâm mình. Lúc tìm được ông chú, ông đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu một sa mã trận chế bằng gốm màu. Trong sa mã trận nọ là hai chiếc xe ngựa cực kỳ phô trương. Bên cạnh xe ngựa là hai hàng đào dũng hình người, giơ vũ khí, động tác thần thái sống động như thật. Mỗi một chi tiết đều thể hiện tinh tế sâu sắc, động tác nhỏ trong ánh mắt và trên tay cũng không giống nhau, phảng phất như người thật vậy. Điều này làm cho tôi hoài nghi bên trong có phải thật sự chứa người chết hay không, hoặc đào dũng này là trực tiếp phủ lên người sống mà đun thành. Ông chủ thấy tôi sinh lòng hoạt hổ bộ dáng như người không có việc gì, không khỏi yên lòng. Nó cho tôi biết khi Đào Phong tìm được tôi, nhìn thấy Huyết Anh cách đó vài thước bị gặm cắn nát vụn, cũng gián tiếp ám chỉ, họ đều rất lo lắng cho tôi. Tôi cười cười, dùng câu của Kỳ Tuyền trả lời. Không có việc gì, chỉ ói ra chút máu mà thôi. Ông chú lắc đầu không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tôi qua chỉ vào Đào Dũng nọ nói. Hiện giờ cơ bản đã có thể khẳng định, chúng ta đang ở trong một ngôi mộ cổ thời Nguyên. Dựa theo quy mô cửa sắt ở điện thờ trước đó mà xem, không chừng là một tòa đế lăng. Thời Nguyên? Thời Nguyên có nữ đế không? Tôi đột nhiên nhớ tới cô gái tóc dài chấm đất trước khi hôn mê đã nhìn thấy kia, không nhịn được vội vàng hỏi. Người phụ nữ kia đâu? Đào Phong lúc tìm thấy tôi có nhìn thấy một người phụ nữ không? Tóc thật dài, chân trần. Tôi chỉ nhìn thấy một mình anh nằm trên mặt đất. Cắt ngang lời tôi, Đào Phong mang theo Kỳ Tuyền đi tới nói. Phụ cận không có người nào khác. Nghe ý nói vậy, tôi lập tức kết luận người phụ nữ tôi nhìn thấy kia không phải là con người. Nhưng nếu như là oan hồn, nàng làm sao có thể rảo bước vào trong trận đồ tôi vẽ? Nếu không phải oan hồn hoặc ảo giác của tôi, vậy tại sao tôi nhiều lần xuất hiện ảo giác về người phụ nữ này? Còn có cõi mộng quỷ dị vừa rồi. Bóng người kéo tôi kia là ai? Người phụ nữ ôm lấy tôi là ai? Trong lúc nhất thời trong đầu tôi loạn thành một đoàn, trong cơ thể các loại cảm giác kỳ quái lần này thứ hai dâng lên. Thân thể càng ngày càng bất thường. Răng rắc. Tiếng xê dịch cực nhỏ vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía Đào Dũng, tay nâng trường mâu trong xà mã trận. Phát hiện chẳng biết khi nào hướng Đào Dũng này xoay mặt cư nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mặc dù tình cảnh quỷ dị trước mắt làm cho người ta khó hiểu, nhưng tôi càng để ý đến người phụ nữ đã nhìn thấy trước khi hôn mê kia hơn. Nếu nàng thật là oan hồn, đã nói lên trận đồ tôi dùng máu vẽ không hề vững chắc. Ít nhất, đối với nàng mà nói là hoàn toàn vô nghĩa, dễ dàng có thể tiến vào. Nghĩ vậy trong lòng tôi liền trầm xuống, trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì không chỉ là nàng, ở ngoài cửa sắt, chẳng biết còn bao nhiêu ác quỷ tàn nhẫn vô tình như lang sói. Nếu toàn bộ chúng nó đều có thể thông qua bức chắn. Lắc đầu, tôi không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ trông mong trận đồ mình vẽ cũng đủ chắc chắn. Hơn nữa, cửa sắt sau khi từng bị mở ra một lần, nhiều ít cũng sẽ suy yếu phong ấn một chút. Có thể chống đỡ được cho đến khi chúng tôi rời khỏi đây là tốt rồi. Đây hình như là cơ quan. Ông chú nhìn Đào Dũng cơ hồ đã di chuyển về phía trước nửa thước, thấp giọng nói. Cẩn thận chút, lát nữa có khả năng sẽ bắn ra tên độc các loại. Ông chú vừa nói xong, Kỳ Tuyền lập tức nâng súng bán tự động lên. Đào Phong cũng giơ tay trái lên, để con quái mia màu đen kia nhảy lên mu bàn tay mình. Tôi nhìn bốn phía, cảm thấy ông chú hiển nhiên là xem thường cơ quan của ngôi mộ này. Bởi vì từ khi ông bắt đầu nói xong câu kia, qua ước chừng 10 phút, xung quanh cũng không xuất hiện động tĩnh gì nữa. Bốn người im lặng đứng trong bóng tối, thật lâu không ai lên tiếng. Ông chú khụ một tiếng, đại khái có chút khó xử. Vì vậy nói, có lẽ là cơ quan khác, chia nhau đến những sa mã trận khác nhìn xem. Tôi trả lại đèn pin mắt sói cho Kỳ Tuyền, tự mình bật sáng một cụm minh hỏa u tử sắc trên ngón trỏ. Nhờ vào ánh sáng ảm đạm này hướng đến một góc mộ thất. Trong góc nọ đồng dạng là một loạt sa mã trận chỉnh tề ngay ngắn. Gốm màu đun thành, kỹ thuật tinh xảo phi thường. Ở một vị trí kín đáo nào đó trong sa mã trận, Đào Dũng nọ tay nâng đại đao rõ ràng cùng với thần thái động tác của Đào Dũng khác bất đồng. Tôi đi qua ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét dấu vết dưới chân Đào Dũng nọ. Phát hiện nó cũng không như tôi nghĩ, là dựa vào cơ quan nào đó vận động kéo dẫn hình thành. Giữa vị trí đứng vốn có của Đào Dũng cùng vị trí mới không có dấu vết di rời nào. Ngược lại càng như là chính nó nhấc chân bước qua vậy. Tôi thoáng sửng sốt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện một đôi mắt tối tăm đỏ tươi. Đây là... người sống? Không đợi tôi suy nghĩ xong, thứ không biết là Đào Dũng hay là người sống kia đã cua đại đao sắc bén bổ về phía tôi. Cặp mắt đỏ sẫm kia gắt gao nhìn chằm chằm tôi không buông, tựa như nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi quyết định thật nhanh, thân thể nghiêng sang trái, thuận thế lăn ra ngoài, tránh thoát khảm đao chí mạng nọ. Sau đó dùng cả tay chân đứng dậy bỏ chạy. Không phải tôi nhát gan sợ sệt, đối phó loại đồ vật có thực thể này, tôi thật sự không có cách nào so với Đào Phong Kỳ Tuyền. Hai người họ một kỹ thuật bắn chuẩn, một sức lớn vô cùng, tôi lại chỉ có minh hỏa trong người. Độ hóa mấy oan hồn đơn giản, muốn cùng hồng thủy mạnh thú cứng đối cứng, đó tuyệt đối là đòi đi tìm chết. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Tôi nhìn lại, chỉ thấy Đào Dũng nọ cư nhiên cất bước đuổi theo, theo động tác chạy kịch liệt. Đất sét trên người nó đang rời rụng từng tầng, từ từ lộ ra thân hình màu đen khoác giáp trụ bên trong. Nào có phải là Đào Dũng? Đây rõ ràng là người trốn trong Đào Dũng. Tôi thầm mắng một tiếng mẹ. Bước tiến dưới chân nhanh hơn, nghĩ nếu chỗ của tôi xuất hiện loại tình huống này, Đào Phong họ khẳng định cũng thế, không khỏi có chút lo lắng, ông chú tay không tấc sắt. Mặc dù Đào Phong từng nói với Ngô Mưu không đơn giản vậy, nhưng trong mắt tôi ông ấy ngoại trừ nhiệt độ cơ thể thấp, túc trí đa mưu, cũng không có chỗ nào khác người thường, thậm chí có khả năng so với tôi còn yếu hơn. Cẩn thận! Trong tai truyền đến một tiếng quát khẽ quen thuộc. Lòng tôi chợt động, cơ trí ngã nhào về bên phải, chỉ nghe keng một tiếng. Đại đao trong tay Nhân Dũng đã rơi bên cạnh tôi, lưỡi dao sắc bén kiên cố, bắn lên vô số vụn đá. Lòng tôi kính sợ nhìn đại đao gần trong gang tấc mạnh thở sâu. Lúc này quái miêu trên tay Đào Phong chợt nhảy dựng lên, lao thẳng tới trên mặt Nhân Dũng. Móng vuốt bén nhọn thoáng cái cắm vào hai mắt đỏ đậm kia. Trong lúc nhất thời máu thịt văng ra. Đào Phong thân thủ nhanh nhẹn, theo sát sau đó. Trước giơ lên chân dài mạnh, đá ngã Nhân Dũng nọ trên mặt đất. Lại dùng đầu gối áp chế thân thể của Nhân Dũng. Sau đó hai tay lật đầu Nhân Dũng qua, dùng sức vặn một cái. Trong không khí nhất thời truyền đến một tiếng rắc giòn vang. Khi nhìn lại, Nhân Dũng nọ đã thân đầu chia lìa, cả đầu cư nhiên còn bị Đào Phong túm xuống. Tôi trừng mắt, hồi tưởng lại thuật chiến đấu Đào Phong dùng khi gọi tôi dậy trong khách sạn dưới chân núi. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Nghĩ thầm khi đó y chỉ cần hơi dùng sức chút nữa. Tôi liền giống Nhân Dũng này, biến thành oan hồn không đầu rồi. Sau này tuyệt đối không thể giỡn với Đào Phong nữa. Nếu không ngày nào đó không cẩn thận chọc y nóng này, kết cục chính là đầu tôi vô cớ rắc. Tôi sờ sờ cổ, vẻ mặt không được tự nhiên đứng lên. Nhất thời cảm thấy hồng thủy mãnh thú gì gì đó, cũng không đáng sợ như gã người sống trước mặt này. Không sao chứ? Đào Phong thu hồi hắc miêu, đá Nhân Dũng đã vô lực cử động ra xa, chậm rãi đi về hướng tôi. Ừ. Tôi ngắm nghĩa y, bỗng dưng nghĩ đến chỗ này của tôi mới xảy ra chuyện, y liền chạy sang. Nhưng không cứu Kỳ Tuyền và ông chú, đây chẳng phải chứng tỏ trong tiềm thức y đem tôi trở thành đối tượng bảo vệ hàng đầu sao? Tôi nhìn Đào Phong tâm tình cực kỳ phức tạp. Được y xem như đối tượng bảo vệ hàng đầu chỉ có hai loại khả năng. Một loại là y cho rằng tôi so với hai người kia quan trọng hơn. Một loại khác là y nghĩ tôi không trâu bò như Kỳ Tuyền và ông chú. Cái trước tôi còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Dù sao tôi là truyền nhân cuối cùng của Sở gia. Tôi xảy ra chuyện, lão Sở tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Nhưng nếu là cái sau, tôi đây chỉ sợ cũng không có biện pháp gì. Ai bảo người ta sức lớn đến mức có thể trực tiếp bẻ gãy cổ. Thực lực trước mắt, phong quỷ cổ sư không đối phó được người sống, chỉ có thể giả vờ kinh hãi. Trong lòng tôi yên lặng phun chửi xong, Kỳ Tuyền liền mang theo một khối Nhân Dũng bị cắt đứt tứ chi từ trong bóng tối bước ra. Tóc chị ấy hơi tán loạn, bên sườn mặt vẫn còn chảy mồ hôi. Bộ dáng uể oải bất đắc dĩ. Cây súng bắn tự động màu đen kia bị chị ấy cầm một tay, có vẻ anh khí lão luyện. Hai người các cậu không sao chứ? Đây rốt cuộc là thứ gì? Tên Ngô Mưu kia quá là không phúc hậu, bà đây thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Đưa tay ném Nhân Dũng đã bị tước thành nhân côn tới, Kỳ Tuyền chán ghét vùng vẫy tay, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, xem chừng vừa rồi đã ăn chút khổ. Tôi mới thật sự thiếu chút nữa bị ông chú hại chết. Tôi ra dấu muốn lấy mắt sói của Kỳ Tuyền, cúi đầu cẩn thận xem xét bộ nhân côn nọ. Phát hiện máu thịt trong thân thể nọ sau khi tiếp xúc với không khí chậm rãi hóa thành cặn thịt thối rữa khô héo, giống như một bộ thi thể đã chết thật lâu, mới vừa được đào ra vậy. Hoàn hảo Đào Phong tới kịp, nếu không bố đây chỉ có thể biến thành quỷ theo mấy người. Tôi khẽ nhíu mày, nghĩ đến ông chú lâu như vậy còn chưa có động tĩnh, không phải đã bị giết chết rồi đó chứ? Đào Phong liếc mắt nhìn tôi không nói gì, khoát khoát tay y bảo chúng tôi trở lại tìm Ngô Mưu. Mãi đến khi trở về, tôi mới phát hiện gian mộ thất này thật sự rộng đến đáng sợ. Hoặc nói nó căn bản không phải là một thất, mà là một tòa cung điện tráng lệ. Chẳng trách mọi người trung quy luôn gọi lăng mộ của đế vương các triều đại là địa cung, bởi vì nó thật sự là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy dưới lòng đất. Chẳng qua cung điện này có hoa lệ mấy cũng không thoát khỏi hơi thở tử vong nồng đậm nọ. Khi chúng tôi trở về chỗ cũ, ông chú còn đang sầu mi khổ kiếm, nghiên cứu Đào Dũng nọ. Kỳ quái chính là ba mặt khác của Sa Mã Trận đều xuất hiện nhân dũng không khác gì người sống. Ông chú bên này lại vẫn như cũ là một vật chết không động đậy. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người chúng tôi, ông chú cao thấp nhìn lướt qua nói. Sao các cậu đi lâu như vậy? Có phát hiện gì à? Đào Phong nhau lại hai mắt, không nói hai lời, qua đó trực tiếp bứt rụng đầu Đào Dũng. Dầm một trận, tiếng đất sét vỡ vụn qua đi. Bốn người kể cả ông chú toàn bộ đều sững sờ. Ba người chúng tôi sừng sốt là vì Đào Dũng nọ cư nhiên thật sự là chế từ gốm nung, nơi cổ gãy toàn bộ đều là đất sét rắn chắc. Ông chú sừng sốt lại là vì Đào Phong cư nhiên thủ đoạn độc ác đến mức này, không hề có lý do gì liền phá đi một món chân phẩm hiếm có. Ngay cả cơ hội nghiên cứu cũng không cho ông ấy. Cậu tại sao không nói một tiếng liền phá hư nó? Ông chú vẻ mặt đau lòng, loanh quanh bên Đào Dũng, tâm tắc thở dài nói. Đây chính là chân phẩm, giá trị đâu chỉ trăm vạn. Cho dù không chuyển đi được, cũng không thể bẻ đầu nó nha. Biết mình đã lỡ tay, Đào Phong nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tôi nghĩ với tính cách của y, tuyệt đối không nói được câu. Tôi chỉ là sợ thứ này đột ngột sống dậy chém người này. Vì vậy tôi thở dài, nói rõ với ông chú những việc xảy ra trước đó. Ông chú nghe xong cân nhắc chốc lát nói. Xem ra quả nhiên là cơ quan liên hoàn. Nếu tôi nhớ không lầm, cơ quan này ngược lại có vài phần giống thái âm bát quái kia. Ba âm ôm dương, đã bắt đầu rồi. Kế tiếp... Nói rồi, ông chú đi tới bên Đào Dũng bị phá hư, đem chỉnh lại Đào Dũng về vị trí ban đầu. Theo thanh âm của cơ quan chuyển động trượt vào vang lên, trong cung điện chợt phát sáng vô số ngọn đèn trong lờ mờ, nháy mắt bốn phía cung điện được chiếu thông suốt. Chúng tôi phóng mắt nhìn lại, phát hiện trên vách tường bốn phía cung điện khảm nạm vô số đèn trong đế bằng đồng. Đế đồng này đều được chế thành hình bàn tay người, dựa theo trình tự nhất định phân bố khắp nơi, thoạt nhìn thần bí lại tràn ngập mỹ cảm. Song khiến người ta nhìn mà kinh thán không thôi, không chỉ có đèn trong này, mà là nơi đỉnh vách tường của cung điện, được những bàn tay đồng này cùng chỉ về một hướng như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Đó là một bức thái cực âm dương đồ thật lớn, âm dương lưỡng nghi một đen một trắng, khiến cả mặt tường phân chia thành hai. Khí thế hào hùng, quỷ bí khó lường. Người đứng ở đây ngửa đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé vô cùng. Đối với thái cực âm dương tượng trưng cho vạn vật càn khôn nọ xa không chạm được, sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi, sùng kính khó tả. Tựa như bình dân bách tính đối mặt với cửu long chi tôn. Một phía thấp đèn đê tiện, một phía cao không thể trèo tới. Tôi ngửa đầu nhìn đến cổ mỏi nhừ, trong lòng thầm than tài nghệ cao siêu của trợ thủ công cổ đại. Nói là điêu luyện tinh tế cũng không quá đáng. Nhưng không đợi tôi ca tụng xong, trước mắt lại xảy ra chuyện tình cảm thêm quỷ dị. Một mặt âm cực nọ cư nhiên trong lúc bốn người chúng tôi chăm chú nhìn, lặng yên im lìm từ từ hạ xuống. Sau đó một thứ màu đen vượt qua mấy lần hình thể người bình thường, chậm rãi từ trong âm cực ló ra, trên cao nhìn xuống chúng tôi. Từ xưa đến nay trong thiên địa liền phần âm dương, dịch kinh nói. Dịch có thái cực, thủy sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Đạo trời đất đều là dùng âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Thái cực âm dương một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, rồi lại trong người có ta, trong ta có người, là vì trung cực của vạn vật. Ông chú nhìn quái vật hình người cực lớn họ thấp giọng nói. Thái âm bắt quái trận này là lợi dụng đạo lý diễn sinh của thái cực âm dương, sáng tạo ra một loại cục diện ba âm ôm dương. Nói trắng ra cũng chính là phá tan sự hài hòa của âm dương, lợi dụng âm khí để đạt tới mục đích thao túng thi thể. Thứ này nhiều ít cũng cản thi thuật có chút xuất nhập. Tương truyền thời kỳ quốc dân, có một hộ nhà giàu có con trai đã chết. Gia chủ Triệu lão gia tuổi gần nửa trăm, chỉ được một đứa con này. Hiển nhiên bảo bối cưng tới tận trời. Hơn nữa, tứ di thái xinh đẹp như hoa. Ước chừng nhỏ hơn ông ta hơn 20 tuổi, dẫn đến việc ông ta che chở mẹ con họ, chu toàn yêu thương đến cực điểm. Đứa con nhỏ duy nhất liền thành tâm can bảo bối của hai người, đi đâu cũng phải mang theo. Vừa vặn trận hỗn chiến quân phiệt quốc nội nọ, rất nhiều người bị ép vào núi làm cường đạo. Mỗi ngày dùng đánh cướp người qua đường kiếm sống. Triệu lão gia bởi vì một số sinh ý phải đích thân ra mặt đàm phán, không thể không dẫn theo vợ con xuất hành. Kết quả trên đường trở về bị một đám cường đạo đột nhiên nhảy ra cướp sạch. Con trai tuổi nhỏ trong lúc đánh nhau mất mạng nhỏ. Sau khi về đến nhà, Tứ Di Thái cả ngày lẫn đêm lấy nước mắt rửa mặt. Triệu lão gia đau lòng,

tìm được nó là có thể tìm được đầu mối của sự kiện năm đó. Tôi tin anh ấy. Thấy Đào Phong kiên định như thế, ông chú cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại tiếp tục nghiên cứu vật phẩm khác trong động. Tôi và Kỳ Tuyền liếc mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng, hai chúng tôi đều không rõ ràng vật kia và sự kiện năm đó trong lời nói của hai bọn họ lắm. Nhưng có thể khẳng định, Ngọc Quy và Ngọc Long chính là bản đồ liên kết tới ngôi mộ này. Ông chú và Đào Phong chẳng biết từ đâu lấy được hai tấm bản đồ này. Mới đến đây tìm kiếm vật kia, mà vật kia lại là chìa khóa mở ra sự kiện năm đó. Hơn nữa, từ trong lời của Đào Phong có thể biết được sự tình này có liên quan đến Đại Ca Y. Khiến tôi không hiểu chính là, nếu Đại Ca Y đã dính dáng vào, tại sao không tự mình đi tìm, ngược lại để cho em trai Đào Phong ra mặt. Vậy trong đó có gì kỳ lạ không muốn người ta biết không? Đang lúc tôi tập trung suy nghĩ, Đào Phong đi phía trước đột nhiên giơ tay trái làm một động tác ra hiệu đừng lên tiếng. Chúng tôi dưới sự ra hiệu của y dừng bước, đứng tại chỗ nín thở, ngưng thần nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên không lâu sau, chợt nghe được bên trong sơn động có loại thanh âm thật nhỏ như tiếng người trò chuyện truyền đến. Tôi vừa nghe vừa đếm, phát hiện số lượng người đang nói chuyện với nhau rất đông, tuyệt đối không chỉ hai người. Điều này làm tôi lập tức nhớ tới trước khi tiến vào địa cung. Người đang âm thầm tùy thời đánh lén tôi và Đào Phong kia, hẳn chính là một người trong đám này. Họ hiện giờ thông qua đường khác tới trước chúng tôi, có lẽ nhất định có chút thủ đoạn. Dựa theo ông chú miêu tả, đám người này có người ngoại quốc, cũng có người Trung Quốc, trang bị kỹ thuật hoàn mỹ, cực kỳ khó đối phó. Mà chúng tôi chỉ có 4 người, chính diện giao phong, sợ rằng chỉ có phần chật vật chạy trốn. Ông chú đưa mắt ra lệnh, bảo chúng tôi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Tuấn gật đầu, từ trong ngực lấy ra một ống hãm thanh, lặng lẽ gắn chiếc súng bắn tỉa. Tôi suy nghĩ, lấy ra xẻng công binh nắm trong tay. Như vậy, một khi họ chuẩn bị tập kích, tôi cũng không đến mức tụt hậu, có thể dùng xẻng đập nhất mấy tên hay mấy tên. 4 người dọc theo đường sơn động chậm rãi lần mò về phía trước. Không lâu sau thì đi tới một chỗ cửa động cao hơn mặt đất 3-4 thước. Ở chỗ này nhìn xuống phía dưới, cực kỳ khó bị người khác phát hiện. Bởi vì người bình thường đều chỉ biết nhìn những sự vật trong tầm mắt mình, vượt quá tầm mắt liền dễ dàng biến thành góc chết. Độ cao chỗ chúng tôi đây vừa vặn nằm ngoài tầm mắt của đám người dưới kia, cơ bản không ai chú ý tới. Ông chú chen chúc đến bên mép cửa động, cẩn thận quan sát bên dưới, tôi chịu không nổi tịch mịch. Cũng đến gần bên cạnh, muốn nhìn một chút xem phía dưới đến tột cùng có những ai. Bên trong sơn động là một không gian rất lớn, cơ hồ cỡ nửa sân bóng. Trên vách động từ phía lẻ loi lác đác rất nhiều chỗ cửa động cùng loại với chỗ chúng tôi. Xem chừng đều là thiên nhiên hình thành, không có dấu vết người đào móc. Tôi nghĩ đám người đại khái cũng là từ cửa động khác tới đây. Họ trên mặt đất đào vào một đạo động đủ 3-4 người thông qua. Đạo động thẳng đứng xuống phía dưới, dường như nối thẳng xuống mộ thất bên dưới. Xung quanh đạo động đặt mấy đèn pha cỡ lớn kiểu có thể tháo rời. Chiếu bên trong động sáng ngời thông thấu, chỉ có một ít góc không trong phạm vi chiếu xạ. 6 người ở lại trên mặt đất, trong tay đều cầm những thứ tương tự vũ khí, dây thừng và đèn pin, có lẽ vì người đã đi xuống làm hậu viện. Trong 6 người này cũng không có người Trung Quốc mà ông chú nhắc tới, toàn bộ đều là người nước ngoài, thậm chí còn có một người da đen, thân hình cao lớn cường tráng, đùi thô bằng hai cánh tay tôi, giống như tuyển thủ quyền Anh trên TV. Phòng chừng một đầu ngón tay thôi cũng có thể đánh ngất tôi rồi. Tôi liếc mắt nhìn Đào Phong, nghĩ thầm nếu Đào Phong đụng với hàng trước mặt kia, chẳng biết ai mạnh hơn. Nhìn 6 người nước ngoài, thân cao thể kiện phía dưới, tôi âm thầm tính toán một chút. Nếu vận khí tốt, Kỳ Tuyền dùng súng bắn tỉa bắn chết một người, đồng thời bị họ phát hiện, còn có cơ hội bắn chết thêm người nữa. Còn lại 4 người Đào Phong giết chết 2, tôi và ông chú mỗi người giải quyết một tên. Như thế, chờ sau khi nhóm người tiến vào đạo động đi lên, sẽ không có hậu viện nữa. Tình thế sẽ vô cùng có lợi với chúng tôi. Chúng tôi thậm chí có thể ở cửa động làm chút cơ quan ám toán bọn họ. Nhưng tiền đề là tôi và ông chú có thể mỗi người giải quyết một tên, mà chiếu theo tình hình trước mắt, đến xem hai chúng tôi hùn lại giết chết một tên cũng khó rồi. Chỉ sợ đến cứu cuối cùng ngược lại trở thành vương víu, làm không tốt còn phải nhờ Đào Phong và Kỳ Tuyền đến cứu. Hiện giờ mấy người kia ăn không ngồi rồi loanh quanh bên đạo động, có hai người đang thì thầm thảo luận gì đó, những người khác thỉnh thoảng cũng chen vào đôi câu, thoạt nhìn tương đối tản mạn. Ông chú và tôi liếc nhìn nhau, ra dấu bảo chúng tôi lui về phía sau. Chúng tôi lui về địa phương cách cửa động xa hơn chút, ông chú lập tức thấp giọng nói. Họ e rằng đã tiến vào mộ thất chính rồi, đồ vật không thể để họ lấy đi. Chúng ta phải mau chóng hành động. Đào Phong, Tiểu Sở và tôi xuống đó thu hút sự chú ý của những tên kia. Kỳ Tuyền ở lại phía trên tìm cơ hội bắn tỉa, tốc độ nhất định phải nhanh, hơn nữa không được làm ra động tĩnh quá lớn. Sau khi giết 6 tên phía trên sẽ phá hư đèn, nhóm người đi xuống kia khẳng định cũng mang theo đèn. Như thế có thể bảo đảm chúng ta ở trong tối, họ ngoài sáng, đến lúc đó tìm cơ hội xuống tay. Nói xong, ông chú đưa tay để ngang cổ làm một động tác vô cùng dế nhũi. Tôi quay đầu giả vờ không thấy, không muốn rủa ông nữa. Đào Phong gật đầu, Kỳ Tuyền cũng lắp đạn xong, tỏ vẻ đã hiểu. Tôi nắm sẻng công binh nhìn ông chú một chút, dùng ánh mắt nói cho ông biết. Tôi và ông đều là bia đỡ đạn, bảo vệ tốt chính mình. Ông chú hiển nhiên cũng biết đạo lý này, khoát khoát tay với tôi, tỏ vẻ sơn nhân tự có diệu kế. Nói thật, trước chuyến đi này, tôi cho tới giờ chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày chống lại người sống, thế nên tới hoàn cảnh sinh tử đọ sức. Lúc ngoài địa cung bị người ám sát, trong nháy mắt tôi hiểu rõ những kẻ trộm mộ đào của cải người chết này mỗi ngày trải qua dạng cuộc sống gì. Nói là người chết ta sống cũng không quá. Ở chỗ này hơi mềm lòng chút sẽ biến thành vong hồn dưới tay đối thủ. Loại địa phương cổ mộ này, nói khó nghe chút thiên hoàng lão tử đều không chen vào. Càng miễn bàn đến tình huống lúc này, cổ mộ của người Trung Quốc lại trộn lẫn vào mấy con chim ngoại kia. Cho dù mấy con chim ngoại kia chết ở đây, ai có thể nói rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng tôi hạ quyết tâm, lúc này không hề tốn nhiều miệng lưỡi. Kỳ Tuyền ôm súng bắn tỉa theo phía sau. Súng bắn tự động được cô vác trên vai, tùy thời chuẩn bị dự trữ. Tôi và ông chú chậm rãi theo Đào Phong, trong tay nắm chắc sẻng công binh làm vũ khí. Đào Phong nửa ngồi xổm ở cửa động, nhìn chuẩn thời cơ cánh tay khẽ nâng, con hắc miêu nọ liền thả người nhảy xuống. Đào Phong theo sát sau đó, thân hình cường hãn nhanh nhẹn, nhẹ nhàng mà rất nhanh chóng mạnh liệt. Mấy gã nước ngoài kia bị hắc miêu đột ngột xuất hiện hù dọa nhất thời luống cuống tay chân, đều giơ súng lên bắn phá. Đào Phong thì lựa chọn phương hướng tương đối kín đáo, trong nháy mắt đi tới phía sau một người trong đó, cánh tay từ gáy vòng qua, vặn đầu gã ngoại quốc dùng sức bẻ một cái. Gã ngoại quốc ngay cả thanh âm cũng không kịp phát ra, cứ thế biến thành một khối tử thi. Lúc này Đào Phong đã bại lộ dưới ngọn đèn, mấy con chim ngoại kia thấy đúng là một người sống quấy phá chúng, lập tức lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Súng trên tay vang lên không ngừng, quả thực muốn đem Đào Phong biến thành cái dây. Đào Phong không ngừng lăn mình tránh né, tốc độ cực nhanh. Con hắc miêu kia thấy chủ nhân gặp nạn, vội vàng nhảy lên mặt đám ngoại quốc vừa cào vừa cấu, quấy nhiễu động tác của họ. Tôi sợ Đào Phong bị thương, hít một hơi thật sâu, giơ sẻng công binh nhảy xuống, chạy đến phía sau một tên nước ngoài, hướng đầu tới một sẻng. Gã nước ngoài bị đánh lảo đảo chúi về phía trước, sau đó ôm đầu quay lại nhìn tôi. Tôi sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Loại cảnh tượng trực tiếp cùng người sống liều mạng này trước kia chưa bao giờ có. Nhưng thật ra tôi cho rằng ông chú rất vô dụng, khi gã nước ngoài sắp tức giận từ bên kia lại cho gã một sẻng. Đại khái là hai người chúng tôi xuống tay quá nặng, gã nước ngoài kia bị đánh đầu óc choáng váng. Trước trán sau đầu đều chảy máu, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ. Thẳng tắp té xuống, tôi và ông chú làm một động tác thắng lợi, biết đây là do Kỳ Tuyền phía sau trợ giúp chúng tôi. Lại nhìn Đào Phong bên kia, mấy gã nước ngoài không cầm súng cùng y dây dưa với nhau. Đào Phong song quyền khó địch tứ thủ, bị một gã nước ngoài từ phía sau chế trụ. Chỉ có thể dùng chân đá ngã lăn địch nhân trước mặt, sau đó dùng một loại tư thế quỷ dị, mượn cánh tay gã nước ngoài phía sau trở mình dựng người lên. Hai chân kẹp cổ gã nước ngoài, xoay phần eo, đem người nọ bẻ gãy cổ tại chỗ. Bị Đào Phong hai chân kẹp gãy cổ, gã nước ngoài trợn trắng mắt trở mình ngã xuống. Đào Phong lập tức nhào lộn về phía trước tránh thoát viên đạn bắn phá phía sau. Viên đạn này bắn vào ngực gã người nước ngoài bị bẻ cổ phía dưới, hoàn toàn kết thúc tính mạng của gã. Tôi nhìn mà kinh hồn táng đảm, đang do dự muốn đến giúp, chợt nghe bên cạnh ông chú hét lớn lên một tiếng: "Cẩn thận!" Tôi quay đầu trong nháy mắt được ông chú nhào tới ngã trên mặt đất, viên đạn hung hăng từ bên cạnh chúng tôi sượt qua, lập tức liền mai danh ẩn tích. Chờ đến khi tôi và ông chú chật vật từ trên mặt đất bò dậy, trước mặt tất cả đám ngoại quốc đều đã biến thành sắc ướp, cứng đờ nằm đó. "Kết thúc rồi." Tôi lau máu chảy ra trên mặt lúc bị đạn sượt qua. Cảm giác trái tim mình vẫn còn đang đập kịch liệt. "Ừ." Ông chú hiển nhiên cũng rất ít xen vào loại giao thủ kịch liệt này, giơ sẻng công binh như trước cẩn thận nhìn bốn phía. "Không biết chúng xuống đó bao nhiêu người. Nếu lại là 6 người như vậy chỉ sợ khó đối phó. Chúng ta bây giờ chỉ có ôm cây đợi thỏ, tìm một chỗ nấp. Trước đừng để bại lộ mục tiêu." Đào Phong dò xét ở cửa động một vòng đi tới nói. Nhìn dấu chân trên mặt đất, chúng hẳn đã xuống 4 người, một người trong đó là phụ nữ. Phụ nữ? Tôi nhíu mày, nghĩ thầm đi trộm mộ cư nhiên cũng không thiếu phụ nữ tham dự vào. Một kỳ tuyển cũng đã khiến tôi mở rộng tầm mắt, chẳng biết cô gái trong đám người này ra sao. Đào Phong nhìn tôi một chút, đưa tay ý bảo đến địa phương cách cửa động xa một chút rồi nói. Kỳ tuyển thì sau khi chúng tôi rời đi, đem mấy đèn pha cỡ lớn kia từng cái bắn nát, cả bên trong động nhất thời tối sầm xuống, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chúng tôi chân trước vừa bước, dưới đạo động liền truyền đến một tràng tiếng súng dữ dội cùng tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi ngồi xùm xuống lắng nghe, phát hiện bên trong quả nhiên có phụ nữ. Chỉ nghe thanh âm phụ nữ kia âm trầm lạnh lẽo kêu lên. Mau rời khỏi đây, không còn kịp rồi, kệ hắn, đi mau. Tiếp theo một người phụ nữ cầm đèn pin, da trắng bệch, tay mắc bên mép đạo động. Người phụ nữ kia nghiêng người trực tiếp từ trong động nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng như én bay. Trên đai lưng cô ta treo một ngọn đèn nhỏ nhìn không ra chất liệu, hình dạng tròn trịa như quả bóng, bên trong chứa nhiên liệu nào đó. Bên trong sơn động tối tăm này phát ra ánh sáng màu da cam. Người phụ nữ tóc đen tuyền, vừa thẳng vừa dài tới tận eo. Cô ta vừa bò lên liền nhận thấy bầu không khí bốn phía không đúng. Con mắt rõ ràng quét nhìn thi thể cùng đèn pha bị bắn hư bên cạnh một chút, nhưng không biểu hiện một tia bối rối. Có lẽ xét thấy không thể đả thảo kinh xà. Kéo tôi chút. Trong động lại duỗi ra một bàn tay, người phụ nữ kia cẩn thận liếc mắt xung quanh, sau đó nghiêng người cong thắt lưng kéo. Tôi thấy cô ta cũng không đem mặt trước thân thể hoàn toàn hướng cửa động, mà tùy thời bảo trì cảnh giác cao độ, làm cho thân thể mình nằm trong trạng thái tùy cơ ứng biến, liền biết người phụ nữ này tuyệt đối cũng là một cao thủ. Người phụ nữ kéo người kia lên, xong lại kéo người khác, xong người thứ hai này không may mắn như người đầu tiên. Lúc hắn đi lên trên núi còn ôm một người, người nọ gắt gao cầm lấy chân hắn không tha, vừa khóc vừa kêu một ít tiếng chim. Dùng trình độ tiếng Anh tôi gian khổ học tập nhiều năm qua đến xem, hắn đang nói, cứu tôi, nó nắm chân tôi. Nghe vậy tôi phản xạ có điều kiện nhìn phía chân hắn, quả nhiên trong vài chùm sáng tán loạn, nhìn thấy một bàn tay quái màu đen máu chảy đầm đìa đang nắm chặt chân hắn. Bàn tay quái màu đen kia sức lớn vô cùng, người đàn ông bị nó bắt được vô luận dãy giụa gào thét thế nào cũng đều không thoát khỏi vận mệnh chìm ở trong động. Mà cô gái tóc đen kia cùng người đàn ông kẹt ở cửa động thấy hắn đã không còn cứu được, dứt khoát nhận tâm giơ lên một cước đưa hắn lên đường đến địa ngục nhanh hơn. Lúc này hắn đối với cô gái tóc đen và hai đồng bọn khác mà nói hoàn toàn đã không còn giá trị lợi dụng. Trong mắt ba người kia hắn đã là một người chết. Tôi thấy gã ngoại quốc lông vàng kia đạp dưới đồng hồ bỏ lên cửa động xong còn cười cười tỏ vẻ cảm ơn với cô gái tóc đen. Không nhịn được cực kỳ chán ghét thái độ làm việc của đám người kia. Trong nguyên tắc của họ, rõ ràng lợi ích là tối thượng, hết thảy những thứ khác không đáng một đồng. Cô gái tóc đen không để ý đến gã nước ngoài nịnh nọt mà xoay đầu sang vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm bên trong động. Lập tức, bên trong đạo động nọ truyền đến tiếng thét vặn vẹo chói tai của con người dưới tuyệt vọng và sợ hãi cực độ mới có thể phát ra. Ngay sau đó là một trận tiếng xé rách cổ quái. Thanh âm kia trong nặng nề, ngầm mang theo tiếng vang giòn của xương cốt, dường như là cơ thể người đang sống bị xé đứt vậy. Tôi trợn to mắt nhìn cửa động, mặc dù căn bản nhìn không thấy bên trong động đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe thanh âm kia liền khiến da đầu tôi tê dại. Cả người ứa mồ hôi lạnh, tay chân không khống chế được co rút. Tôi nghĩ đây đại khái chính là khi nhân loại đối mặt với sinh vật cường đại dị thường, sinh ra tác dụng tâm lý. Thứ bên trong động kia tản mát ra đợt khí khủng bố, nhất thời gây sợ hãi cho tất cả mọi người ở đó. Đáy lòng tôi khẽ động, không biết tại sao, muốn nhìn xem phản ứng của Đao Phong lúc này. Quay đầu đi nhưng lại phát hiện y cũng đang nhìn tôi, chỉ là hai mắt y nhau lại, con người đèn nhánh hiện lên tinh quang tính toán. Vì vậy tôi đánh cược, nhất định đang tính toán xem chúng tôi sau khi giết chết đám ngoại quốc kia, chống lại vị chủ trong động kia có bao nhiêu phần thắng. Tôi âm thầm suy tính, nếu tôi có thể sử dụng túng quỷ thuần thục, chỉ huy đám oan hồn âm thầm hỗ trợ, phần thắng của chúng tôi đây sợ rằng sẽ tăng 20%. Nhưng vấn đề là dựa vào trình độ trước mắt của tôi. Bạo phát đại chiêu túng quỷ thật sự cần nhiều nhân tố tiền đề lắm, cực kỳ không ổn định. Nếu tôi hiện giờ cầm tờ giấy gọi quỷ, boss nhảy ra tùy tiện thổi một hơi là có thể knock out tôi rồi. Đang lúc tôi cúi đầu suy nghĩ sâu xa, bên kia bạo động lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy cửa động được hai đèn pin chiếu rọi kia, chợt lùi lên một bàn tay máu màu đỏ đen. Người phụ nữ tóc đen kia khẽ gọi cảnh giác. Lùi ra sau. Hai gã ngoại quốc suýt nữa bị dọa té ra quần, vội vã chạy ra xa. Tay phải người phụ nữ vói vào trong túi lục lọi, con mắt đảo quanh bốn phía, cũng nâng giọng nói. Nếu đã tới thì đừng trốn tránh nữa, là đàn ông nên quang minh lỗi lạc. Con thi vương này trăm năm khó gặp, không hợp tác ai cũng đừng mong chạy thoát. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tôi liền đoán được suy nghĩ của cô ta 7-8 phần. Đầu tiên đồng bọn cô ta chỉ còn lại 2 người. 3 người đối phó với cái gọi là vương gia kia cơ bản không dẫn được. Cô ta muốn nhờ sức của chúng tôi giúp hùn vốn giết chết thi vương. Tiếp theo trong lời nói của cô ta mang ý tứ 10 phần khiêu khích. Nói cái gì đàn ông nên quang minh lỗi lạc, kỳ thực chỉ là muốn bức chúng tôi ra tay. Cuối cùng cô ta không biết chúng tôi ở đây có phụ nữ. Nói cách khác, cô ta không phát hiện sự tồn tại của Kỳ Tuyền. Như thế xem ra, thông minh như Kỳ Tuyền tỷ, quả quyết sẽ không tùy tiện bại lộ hành tung. Dù sao, loại cục diện trước mặt này, ai cầm nhiều con át chủ bài nhất, phần thắng sẽ lớn nhất. Nghe xong lời người phụ nữ này nói, ông chú lập tức ra hiệu. Nói chúng tôi biết đừng nghe cô ta nói nhảm. Tiếp tục án binh bất động, bất luận họ hay thi vương đều phải giết chết. Một mũi tên bắn 2 con chim mới là kế sách tốt nhất. Tôi và Đao Phong gật đầu, tỏ vẻ sẽ không tùy tiện ra tay. Người phụ nữ kia thấy chúng tôi im thin thít như thế, cắn răng từ trong túi lấy ra một túi bột màu đen. Rất nhanh vẫy chung quanh cửa động, sau đó tắt đèn pin, chỉ chừa đèn nhỏ bên trong, lặng lặng đứng xa chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi vương nọ mang theo một thân chất lỏng màu đen sành sạch từ bên trong đạo động bò ra. Toàn thân của nó từ đầu đến chân không có một chỗ da người nào lộ ra bên ngoài. Toàn bộ là huyết nhục tanh tưởi. Như vậy thật giống như là một người sống rơi vào trong axit sulfuric rồi lại bò ra vậy. Người phụ nữ tóc đen hiển nhiên đối với thi vương này hết sức kiêng kỵ. Khi thi vương này bò đến bên cạnh bột phấn dừng lại, cả thân thể cô ta đều căng thẳng, làm ra một loại tư thế tùy thời chuẩn bị phản kích hoặc chạy trốn. Đồng dạng, ba chúng tôi trốn ở phụ cận cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì chúng tôi đều chú ý tới ánh mắt huyết hồng của thi vương kia đang không ngừng đảo trái đảo phải, phảng phất như đang tìm kiếm tất cả hơi thở của người sống bên trong sơn động. Thi vương đứng thẳng lên, trên người không ngừng chảy ra huyết dịch, dần dần xâm nhiễm bột phấn trên mặt đất. Đợi bột phấn này hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, liền chậm rãi cất bước. Từng bước đi về hướng người phụ nữ tóc đen. Thấy động tác của nó thong thả như thế, tôi không khỏi buồn bực, tại sao người phụ nữ kia lại biểu hiện sợ hãi đến thế? Nếu dựa vào thân thủ của cô ta, trốn đi hẳn rất dễ dàng mới phải. Loại ý niệm mới vừa nảy lên trong đầu, tôi liền lập tức phủ định suy nghĩ của chính mình. Bởi vì hết thảy trước mắt lúc này đều đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Thi thể máu chảy đầm đìa kia chỉ khi bước qua bột đen động tác tương đối dễ dàng. Về sau, cứ nhiên giống như báo săn nhanh chóng chạy vụt lên. Cũng có lẽ, cái loại tư thế quỷ dị cùng tứ chi vặn vẹo này căn bản không đáng gọi là chạy. Chỉ có thể là di chuyển tốc độ nhanh mà thôi. Cường thi sắc sống bình thường hoàn toàn không thể so sánh với thi vương này. Người phụ nữ kia ngay khi thi vương bắt đầu vọt bắn tới vung vẩy tay phải. Trước người phản xạ ra vài tia ngân quang. Tôi thoáng sửng sốt, nhìn về phía ông chú. Ông chú gật đầu với tôi, nói rằng tôi đã đoán đúng rồi. Đó là dây thép, hơn nữa là dây thép mềm mại, cứng cáp, mảnh như chỉ thêu. Mọi người có kinh nghiệm đều biết, phàm là thứ gì loại cực nhỏ mảnh, dưới tình huống va chạm tốc độ cao có thể sinh ra tác dụng như lưỡi dao vậy. Điều này giải thích tại sao có đôi khi đọc sách sẽ bị giấy cắt, bị thương ngón tay. Trước kia xem TV có đưa tin, người nào đó lúc đang đạp xe đạp đi ngang qua một nơi phơi quần áo. Trên dây kẽm phơi quần áo, không treo quần áo, do đó người nọ không chú ý tới, đạp nhanh quá sau đó cả đầu đều bị dây kẽm tước rụng. Khiến người ta khó tưởng tượng được chính là, người phụ nữ tóc đen này cư nhiên mang theo bên người thứ nguy hiểm như thế. Người phụ nữ vừa chạy vừa vung dây thép quấn lên thi vương kia. Hai gã ngoại quốc bên cạnh nhân cơ hội móc ra một khẩu M16, điên cuồng bắn quét. Đáng tiếc, viên đạn bình thường sắc bén vô cùng khi đối mặt với thi vương này, giống như trứng chọi đá. Bắn tới thân thể kia huyết nhục mơ hồ, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ta giải quyết không xong con thi vương kia. Đao Phong nhìn tôi và ông chú, đưa tay chìa chìa dưới đất. Dưới này có axit dùng phòng trộm. Cô gái kia hẳn là muốn dùng axit dội lên người thi vương, hủy diệt xác của nó. Không ngờ tới hoàn toàn ngược lại, khiến cho thi vương biến thành thứ muốn chạm cũng không chạm được. Nếu chúng ta còn không ra tay, cô ta sẽ lập tức bị thi vương bắt được thiêu chết. Đào Phong lần đầu một hơi nói nhiều lời như thế, tôi nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có ông chú rất nhanh tiếp lời. Ý của cậu là, hiện giờ không xác định được thứ đó tới cùng có trong tay họ hay không. Không thể nhìn họ bị giết chết. Phải nghĩ một biện pháp giải quyết họ và Ti Vương một lần. Nghe ông chủ nói xong, tôi không nhịn được lại biểu lộ sự bội phục sâu sắc với ông. Cứ nhiên có thể giải thích ý của Đào Phong. Sau khi Đào Phong gật đầu, ông chú chỉ suy nghĩ vài giây, liền tiếp tục nhỏ giọng nói. Tôi có biện pháp, song cần thời gian bố trí. Cậu đi giúp cô gái kia, tôi cùng tiểu sở đi tìm Kỳ Tuyền. Chờ tôi gửi tín hiệu, cậu dẫn Thi Vương tới vị trí tôi định sẵn. Chỉ cần xử lý chiếc axit trên người Thi Vương, còn lại liền xong cả. Có kế hoạch, ba người chúng tôi lập tức chia nhau hành động. Đào Phong phối hợp mộ thú hướng thẳng đến Thi Vương. Y vừa xuất hiện, người phụ nữ kia lập tức hiểu được tình huống, hất tay ném cho Đào Phong một đoạn dây thép. Đào Phong đưa tay tiếp được, hai người liền xoay quanh trong sơn động trống trải, nhanh chóng chạy trốn. Vừa tránh vừa dùng dây thép gắt gao cuốn lấy Thi Vương. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Thi Vương nọ da thịt bị axit đốt trụi, bộ mặt hoàn toàn biến đổi, thảm không nỡ nhìn, lại như cũ khiến người ta khiếp sợ. Trong cơ thể tôi đột nhiên lần thứ hai dâng lên loại cảm giác cổ quái mà khó chịu này. Tôi đi theo phía sau ông chú bò lên trên cửa động, dùng sức vỗ ngực chỉ muốn thoát khỏi nó. Thế nhưng trên tay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, tinh thần không cách nào tập trung hoàn toàn. Cửa động tôi và ông chú bò lên cũng không phải chỗ kia của Kỳ Tuyền. Ông chú nói Kỳ Tuyền giờ phút này nhất định đang cẩn thận quan sát cửa động của hai gã nước ngoài kia, phòng ngừa họ bắn lén ám hại Đào Phong. Cho nên chúng tôi không cần thiết phải quấy rầy chị ấy. Huống chi công việc này chỉ cần hai đại lão gia chúng ta làm thôi. Ông chú tâm tư kín đáo, rất nhiều chuyện ông ấy nhắc nhở tôi mới có thể nghĩ đến. Lúc này hiển nhiên không cần tốn lời nữa. Dưới sự chỉ huy của ông chú, hai chúng tôi sử dụng xẻng công binh ở bên mép cửa động đào lên một gò đất nhỏ. Dựa theo ý của ông chú, để họ dẫn Thi Vương từ đây, chúng tôi liền đẩy gò đất này xuống. Dùng bùn đất tích tụ nhiều năm này dội tắt axit thừa lại không bao nhiêu trên người Thi Vương, chờ bùn đất này đều bị huyết nhục sành sạch của Thi Vương dính vào trên người, Đào Phong có thể động thủ giết chết họ. Chút hoạt động đào đất này, tôi và ông chú hai người cùng lắm chẳng mất chút sức lực nào. Không bao lâu sau, liền đắp thành một gò đất đến gần một thước. Ông chú nhìn tạm ổn rồi, khoát tay ý bảo tôi dừng lại, lấy ra đèn pin mắt sói bật tín hiệu với Đào Phong. Tôi vung xẻng công binh, lại đắp thêm một lớp ụ đất nữa. Liền đi tới bên ông chú, nhìn phía dưới Đào Phong đang cùng Thi Vương chiến đấu hăng hái. Nói thật, mỗi lần chứng kiến Đào Phong cùng mấy thứ khủng bố quỷ dị này liều mạng, trong lòng tôi liền nảy lên một loại tâm lý phức tạp lạ lùng. Đó là một loại ngứa, cảm giác ai đó cào tim cào phổi, luôn kích thích nhiệt huyết toàn thân tôi, khiến tôi muốn xông tới cùng y sóng vai chiến đấu, thậm chí càng muốn tiến thêm một bước. Bảo vệ! Lắc đầu, tôi càng ngày càng trở nên khó hiểu tâm tình mình. Song tôi nghĩ bất luận người đàn ông nào cũng sẽ không cam tâm dưới người khác. Bảo vệ là thiên phú và ưu thế bẩm sinh của đàn ông. Hơn nữa, dựa vào tính cách của tôi, tuyệt đối không muốn chỉ là một kẻ vô danh tiêu tốt, mặc người định đoạt. Ngay khi tôi lo lắng có nên đi xuống hỗ trợ hay không, Đào Phong cùng người phụ nữ tóc đen kia đã dẫn Thi Vương sang đây. Đào Phong đứng ở phía dưới, bên trái cửa động, hết sức chăm chú chờ đợi Thi Vương đến. Người phụ nữ kia thì theo Thi Vương vòng đến bên phải. Lúc nghìn cân treo sợi tóc này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm động tác của hai người một thi. Tôi đem ánh mắt từ trên người Đào Phong rời sang Thi Vương, chỉ cảm thấy trong đầu bỗng dưng sinh ra chấn động mãnh liệt, toàn thân đau nhức như xé rách, trong miệng trào ra một cỗ mùi máu tươi. Cảm giác áp bức như trời đất rung chuyển khiến tôi quỳ rạp xuống đất, vài lần muốn nôn mửa. Trong hoảng hốt, tôi nhìn thấy bên cạnh, ngoại trừ ông chú nhìn chăm chú thế cục, lại phân thần hỏi tôi làm sao vậy. Cứ nhiên có thêm một cô gái xinh đẹp tóc dài, càng kỳ quái chính là cô gái kia là từ trong thân thể tôi đi ra. Đôi chân nàng trần khéo léo trắng nõn. Nhìn tôi một chút, lại nhìn phía dưới một chút, dung mạo đẹp đẽ lại lộ ra phần dữ tợn. Tôi kinh ngạc nhìn mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc nọ nhất thời khiến tôi hối hận không kịp, hận không thể giết mình. Đây chẳng phải là nữ quỷ ngốc thiên nhiên nhìn thấy khi tiến vào cổ mộ kia sao? Chẳng lẽ độ oán của tôi đã thất bại, tiện đà bị nàng nhập vào người? Tôi sững sờ tại chỗ, trong đầu hỗn loạn tất cả suy nghĩ đều rối rắm thành một đoàn, không ngừng hồi tưởng tình cảnh ngay lúc đó. Dựa theo lý luận của thuật phong quỷ đến xem, lúc đầu nữ quỷ này bị tôi châm sau lưng ba ngọn minh hỏa, cũng đã hiện ra trạng thái dần dần biến mất, căn bản không có khả năng quay trở về nhân gian. Nhưng hôm nay hết thảy trước mắt nói cho tôi biết, độ oán của tôi quả thật đã thất bại,

mới trúng đạn bị thương. Mà người phụ nữ tóc đen kia đã sớm chẳng biết tung tích. Không kịp đuổi theo ba người kia, Đào Phong chạy đến bên cạnh tôi, vẻ mặt cuống cuồng bắt lấy cánh tay tôi, nhổ miếng sắt hình thoi kia nói: "Cởi quần áo ra mau." Tôi kỳ quái nhìn y. Tầm nói chẳng phải bị một mảnh sắt thương tổn sao? Không đến mức tích cực như vậy chứ. Lúc này, ông chú và Kỳ Tuyền đã đi tới. Ông chú nhìn thấy miếng sắt trên tay Đào Phong, sắc mặt cũng trầm xuống. "Tiểu Sở, nghe lời cậu ấy cởi quần áo, ám khí kia khả năng có độc." Nghe ông chú nói xong, tôi không dám chậm trễ, lập tức hai ba cái cởi sạch quần áo. Đào Phong dùng đèn pin mắt sói chiếu cánh tay tôi, liền nhìn thấy xung quanh vết thương cách bả vai dây gần kia đã hoàn thành biến thành màu tím bầm. Theo lời Kỳ Tuyền, lúc chị ấy ở cửa động cũng bị người phụ nữ kia dùng ám khí đánh lén, cho nên mới không kịp thời ra tay ngăn cản họ trốn mất. Chỉ là bắn bị thương một người trong đó mà thôi. Như vậy xem ra, tôi ngay lúc đó đã đoán sai. Có lẽ người phụ nữ kia biết chúng tôi còn có người âm thầm hỗ trợ, chỉ là không ngờ tới là một phụ nữ. Cũng có khả năng cô ta mới đầu không chú ý đến sự tồn tại của Kỳ Tuyền, là về sau mới phát hiện, sau đó sớm vạch kế hoạch chạy trốn. Chẳng qua vô luận thế nào, người phụ nữ này cũng không phải nhân vật có thể xem thường. Tôi cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay dần dần từ tím bầm chuyển sang đen thùi, hối hận đến ruột sắp xanh rồi. Sớm biết người phụ nữ kia ác độc như thế, tôi nên thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, cẩn thận cô ta ra tay ám toán. Mau đuổi theo. Giải dược cùng đồ vật hẳn đều trên tay người đàn bà kia, không thể để cô ta chạy thoát. Ông chú từ trong bao móc ra một cuộn băng vải, dùng sức thắt chặt phía trên vết thương của tôi, phòng ngừa độc tố lan quá nhanh. Tôi vung vẩy cánh tay vài cái, nghĩ ông chú siết thật chặt, làm cả cánh tay đều tê dần. Nhưng vì mạng sống cũng đành phải thế. Cửa đạo động có mấy gã ngoại quốc trước đó cố định tốt dây thừng. Chúng tôi nhờ dây thừng, không cần tốn nhiều sức liền trượt vào trong mộ thất. Bên trong mộ thất đen ngòm âm lãnh, ngoại trừ đèn pin mắt sói trong tay chúng tôi không có một chút ánh sáng dư thừa. Ông chú sau khi xuống lập tức ra dấu cho chúng tôi biết, cẩn thận ba người kia trốn trong góc tối đánh lén. Tôi nhìn quanh bốn phía, cảm thấy nơi này đích thật là một địa phương mai phục rất tốt. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục xuống không lọt phải bất trắc nào, rất có khả năng chính là họ thương vong quá nặng, đã vô lực chơi ám chiêu. Thầm nghĩ cầm đồ vật nhanh chóng chạy thoát thân. Ông chú vừa đi vừa nghiên cứu bức bích họa trên tường mộ, sau đó kết hợp với bày biện hoa lệ phung phí trong mộ thất, nói cho chúng tôi biết nơi này đại khái là đế lăng của Nguyên Định Tông, bột nhi chỉ cần quý do. Nguyên Định Tông tức Giản Bình Hoàng đế, là hoàng đế thứ ba của Nguyên Triều. Nguyên Định Tông cả đời phóng ngựa vùng gươm sát phạt chinh chiến. Thời gian trị vì mặc dù ngắn, làm việc lại kiên nghị quyết đoán. Vu sư Tây Vực bị ông ta giết bởi vì hắn chó cậy thế chủ, dựa vào quyền thế của chủ nhân là mẫu thân của quý do Mã Chân Hoàng hậu hãm hại Trung Lương, vơ vét tài sản, làm xăng làm bậy. Sau khi Định Tông tự mình chấp chính, quyết định đầu tiên là giết một cảnh trăm. Mặt khác trọng dụng trọng thần tiền triều Trấn Hải chỉnh đốn lại trị. Theo ghi chép của người Anh quốc và Italia tới truyền giáo, quý do đại hán vẻ mặt nghiêm túc, lầm lì ít nói. Kể cả trong này, hết thảy sự tích cuộc đời Nguyên Định Tông đều được ghi chép trên bích họa. Chỉ lần đó ra, phần sau bích họa lại giảng thuật một ít bí mật không muốn ai biết. Cũng bắt đầu từ nơi này, trong nội dung bích họa có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ kia tóc dài bồng bềnh xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng quen mắt. Nguyên Định Tông sau khi chết, Kỳ Phi Hải Mê Thất dưới sự ủng hộ của chư vương ngang hàng Bạt Đô, ông còn thờ Thất Liệt Môn buông rèm chấp chính, dưng chế 3 năm. Khi tại vị hai đứa con khác là Hốt Sát, Não Hốt xây phủ đệ đối kháng với mẹ, đến nỗi một quốc gia ba chủ khiến Hãn Quốc lâm vào hỗn loạn. Lại gặp đại hạn, nước suối khô cạn, cỏ dại tự thiêu, trâu ngựa 10 chết 8 chín, dân không thể sống. Mà đến khi Mông Ca yên vị, Hải Mê Thất do âm thầm xúi dục Tông Vương của Hoa Khát Thai bị Mông Ca hạ lệnh nhảy sông tự tử. Ông chủ đưa tay xoa lên một bức bích họa trong đó, thấp giọng nói: "Xem ra nơi này không chỉ có đế lăng của Nguyên Định Tông, mà là một tòa mộ hợp táng của Định Tông và Hải Mê Thất." "Nói thế là sao?" Tôi nhìn bích họa trên mộ vô cùng trừu tượng, trăm điều không giải thích được. Ông chú liếc mắt nhìn tôi, chỉ một bích họa phía sau. Oát Ngột Lập, Hải Mê Thất chết không lâu, một vị lạt ma già đi ngang qua đêm xem thiên tượng, tiên đoán Mông Cổ chắc chắn sẽ diệt Tống, vì vậy sai người truyền cáo sự tình này cho Mông Ca, bảo hắn an táng Hải Mê Thất cùng Nguyên Định Tông ở trong bảo huyệt Long Nhãn của Âm Sơn Long Mạch, có thể phù hộ tổ tôn đời sau, thuận lợi thâu tóm Tống Triều. Ông chú giảng giải xong nội dung trên bích họa, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu lại nói: trên thực tế thì không chỉ Tống Triều, Mông Cổ năm 1218 diệt Tây Liêu, năm 1227 diệt Tây Hạ, năm 1234 diệt Kim, năm 1246 chiêu hàng dân tộc Thổ Phiền, năm 1253 diệt Đại Lý, năm 1276 diệt Tống, năm 1279 tiêu diệt thế lực còn sót lại của Tống, cuối cùng thống nhất cả nước, trở thành vương triều của lãnh thổ rộng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cho dù phồn thịnh như Đại Thành cũng không thể sánh bằng. Tôi nghe ông chú so với giáo viên lịch sử giới thiệu còn thuần thục hơn, trong lòng âm thầm hồi tưởng nữ quỷ tướng mạo đẹp như tiên kia. Trung Quỳ nghĩ, nó cùng hoàng hậu tên Hải Mễ Thất kia không tránh khỏi liên quan. Đủ loại quy chế của vương triều Trung Quốc bảo thủ đã hạn chế năng lực của phụ nữ, rồi lại có rất nhiều cô gái thủ đoạn, xuất chúng tài mạo, song toàn bị ép buộc từ sau đài tới trước đài. Các nàng bị bất đắc dĩ, vì mình cũng vì đứa con, không thể không cùng đám đại lão gia này tranh quyền đoạt vị. Chua xót khổ lệ trong đó không ai hiểu nổi. Nếu như nói đàn ông cứng như sắt, phụ nữ kia chính là cây bông lau, mềm mại mà cứng cỏi. Tôi vẫn luôn đối với những người phụ nữ bên cạnh mình ôm thái độ tôn kính lại trân trọng. Đó cũng là đạo lý sau khi tôi quen với vài cô bạn gái mới từ từ hiểu được. Các cô ấy cũng không cần người khác thương xót. Có khổ mấy mệt mấy, chỉ cần cho cô ấy một miếng ngực ấm áp, cô ấy liền có thể một lần nữa tỉnh dậy, thậm chí so với đàn ông càng mạnh mẽ hơn. Ông chú có thể cũng suy nghĩ cùng hướng với tôi, nhìn bích họa trên tường thở dài một tiếng, xoay người nói: đi thôi, phía trước đại khái chính là nơi gửi quan tài chủ mộ, đi xem quan tài của thi vương nọ bị hủy thành cái dạng gì. Đào Phong nghe vậy gật đầu, mang theo Hắc Miêu đi trước. Chúng tôi vừa đi vừa cẩn thận quan sát bốn phía. Không lâu sau nhìn thấy hai ngọn đăng nô hình người cao lớn. Hai đăng nô này toàn thân dát vàng, thấp mi thuận mắt, hình thể yểu điệu, làm ra tư thế cung nghênh. Hai tay giơ lên cao quá đỉnh đầu, kéo một chân đèn hình hoa sen. Trong chân đèn là một ít chất lỏng màu đen. Ông chủ nói đó là dầu giao nhận đọng lại đã lâu, chân quý vô cùng, có thể cháy ngàn năm. Mặt sau đăng nô là hai cỗ quan tài lộng lẫy bằng gỗ lim tơ vàng. Chúng một lớn một nhỏ song song đặt chính giữa mộ thất. Nắp của hai cỗ quan tài bị người nạy ra. Chúng tôi cua đèn pin chậm rãi đi qua đó, phát hiện bên trái mép quan tài có chút hư hại. Bên trong quan tài càng loạn không nhìn được bộ dáng. Hiển nhiên là bị axit hòa tan, ngoại trừ mảng lớn dấu vết màu đỏ đen, hoàn toàn tìm không được bất cứ thứ gì đang nghiên cứu. Ông chú chỉ ngắm một chút, liền nhíu mày tức hận nói: người phụ nữ kia xuống tay quá ác, thứ gì tốt đều bị cô ta lãng phí, thật là vì mục đích bất chấp thủ đoạn. Dứt lời lại quay đầu nhìn bên kia. Tôi không nhìn thấy đồ vàng mã đáng giá, cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đi theo sau ông chú tới bên phải quan tài, đẩy nắp quan tài này nửa khép nửa mở kia ra. Nhìn bên trong thi thể được bảo tồn hoàn hảo như người sống kia, khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời. Đó là một cô gái tóc dài đen nhánh, mặt mũi như tranh, mắt hạnh má đào, xinh đẹp vượt hẳn tiên nhân. Nàng mặc quần áo giấy mạ vàng, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh nằm bên trong hòm. Nàng vẫn bảo tồn hoàn mỹ như vậy, năm tháng trên người nàng không để lại một tia dấu vết, so với những tác phẩm nghệ thuật chân quý trong viện bảo tàng càng khiến người ta muốn chạm vào hơn. Nàng chính là nữ quỷ trước đó gặp phải, ý đồ muốn đẩy Đao Phong vào chỗ chết. Oát Ngột Lập, Hải Mê Thất, phi tử của Nguyên Định Tông, hoàng hậu Hải Mê Thất nhiếp chính 3 năm, tuy nhiên lại lang thang trong tòa cổ mộ hắc ám thâm sâu này. Trên cổ nữ thi mang một chuỗi dây chuyền hoa lệ trang nhã. Dây chuyền kia do những viên chân châu đen hình thực thể cực lớn toàn một màu sắc mượt mà tạo thành. Mặt ngoài chân châu bao phủ một lớp màng trong suốt mỏng như cánh ve, khiến chân châu này phải qua mấy trăm năm cũng không biến sắc, mà càng khiến người ta trợn mắt há mồm, tấm tắc, lấy làm lạ, chính là núi liền ở giữa, có một khối dạ minh châu tản ra ánh sáng yếu ớt. Vô luận là hình dáng hay phẩm chất, đều là vật thế gian hiếm thấy, có thể nói là chân phẩm. Ông chú vừa nhìn chuỗi dây chuyền này, sắc mặt nhất thời đại biến. Ông từ trong bao lấy ra găng tay đeo lên, cẩn thận đưa tay dò xét vào trong quan tài. Từng chút một đem dây chuyền từ trên nữ thi này gỡ xuống, phát hiện không khiến cho thi biến phiền toái gì, liền lập tức quay đầu nói với tôi: tiểu sở, từ trong bao của cậu tìm xem có túi không, mau lấy ra đựng thứ này. Hải Mê Thất sau khi nhập liệm liền đeo chuỗi dạ minh châu, ngàn năm khó gặp, thật là bảo bối tốt, huống chi độ tinh khiết của dạ minh châu này tuyệt vời thế, bán đi cũng đủ bốn người chúng ta ăn 5 năm. Được được được. Tôi vừa nghe đủ ăn 5 năm, lập tức tỉnh táo tinh thần. Ngay cả độc thương ở trên người cũng quên không còn một mảnh, vội vàng quay đầu tìm thứ đựng bảo bối. Dùng cái này. Lúc này Đào Phong cầm một cái hộp gỗ đàn hảo hạng đi tới. Quanh thân hộp kia điêu khắc tinh mỹ, khóa trên nắp hộp cài giản dị mà rắn chắc. Đào Phong mở nắp hộp ý bảo ông chú bỏ dây chuyền vào, sau đó cài lại đưa cho tôi. Hộp gỗ đàn này cũng là bảo bối đó, tìm ở đâu vậy? Ông chú giúp tôi mở ba lô. Chúng tôi bỏ cái hộp vào tận cùng bên trong, cam đoan nó sẽ không rơi ra hoặc bị đụng hư. Bên kia. Đào Phong đưa một ngón tay ra phía trước, mang tôi và ông chú đi qua đó. Chiếc quan tài của Nguyên Định Tông và Hải Mê Thất là mấy đại án, phía trên đặt đủ loại bảo bối quý hiếm. Nhưng khi lấy chuỗi Dạ Minh Châu ra so, lại kém cỏi không ít, vì vậy Đào Phong chỉ lấy hộp gỗ đàn. Dựa theo cách nói của họ, cái này gọi là trộm cũng có đạo, cũng phải hợp với đạo. Đồ trong cổ mộ mặc dù tốt, cũng không thể lấy quá nhiều. Lòng tham không đáy dễ dẫn tới báo ứng. Đến lúc đó tổ sư già cũng bảo trụ không được. Biết chừng mực mới có thể lăn lộn trên con đường này tới cùng. Cuối mộ thất có hai thông đạo. Đào Phong sau một phen dò xét nói cho chúng tôi biết, người phụ nữ kia cùng hai gã nước ngoài không đi cùng đường, một trái một phải mỗi người một hướng. Vì vậy ông chú sau khi tự ngẫm quyết định, bọn chúng tôi chia nhau hành động. Thứ nhất, vật kia hiện giờ chưa chắc tới cùng trên tay ai. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bên nào cũng không tử buông tha. Thứ hai, phải đuổi theo người phụ nữ kia lấy được thuốc giải. Nếu không tôi ra ngoài cũng chỉ có đường chết. Do đó tôi và Đào Phong một tổ, phụ trách giải quyết người phụ nữ tóc đen. Ông chú và Kỳ Tuyền một tổ, phụ trách giết chết hai gã ngoại quốc kia. Chúng tôi đem mọi thứ trong bao chia ra lần nữa. Ông chú dặn dò kỹ lưỡng vài câu, liền cùng Kỳ Tuyền vào thông đạo ở bên phải. Còn lại tôi và Đào Phong hai người, cộng thêm một con quái miêu màu đen, bước nhanh vào bên kia.